Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ giới thiệu với các bạn một bộ truyện mới thuộc thể loại nữ cương, trọng sinh, cổ đại, sủng. Bộ truyện có tên là Xấu Nữ Trùng Sinh, Công Chúa Thành Vương Phi, và sau đây là sơ lược tóm tắt nội dung câu chuyện. Cuộc đời luôn có nhiều điều bất ngờ. Từ một nàng công chúa, nhạc xích vũ sống trong sự yêu thương vô bờ bến, cứ tưởng cuộc đời nàng như vậy mà trải qua, ai biết được bỗng một hôm xuất hiện dị bệnh, hủy đi không chỉ dung mạo mà còn là tất cả tiền đồ của nàng. Trong một khắc đó, từ một công chúa cao cao tại thượng bị ném vào lãnh cung, thế giới của nàng tưởng chừng như sụp đổ. Không lâu sau, bị kéo ra ngoài, ném lên kiệu hoa, mang đi quốc gia khác hòa thân, mà đối tượng gả là một phương gia si ngốc, nhưng hắn lại rất yêu thương nàng. Tai họa bất ngờ ập tới, hắn không còn si ngốc, trở nên bình thường, nhưng mà hắn lại không nhớ gì về nàng. Cuối cùng, nàng đành quyết định lấy hưu thư, thống khổ rời khỏi. Vì vậy sau đó nàng có cơ hội phục hồi lại dung mạo, ở nơi xa lạ đó sinh hoạt cực kỳ thống khoái, đột nhiên họa quốc, trong một đêm máu chảy thành sông, không người sống sót, kể cả nàng. Thì ra kiếp trước người hại nàng trở nên xấu xí là em gái song sinh, nàng ta ghen tị, muốn mối hôn sự của nàng, muốn cướp đoạt vị hôn phu của nàng. Phụ mẫu không yêu thương nàng, nhẫn tâm đưa nàng vào lãnh cung, không một chút thương tiếc. Kiếp này sống lại, nàng quyết không gả cho hắn, vì nàng không muốn phải bị hắn quên một lần nữa. Nhưng nàng nào biết, hắn cũng trọng sinh giống nàng, hắn có được trí nhớ của kiếp trước, nhưng mà hắn lại giả ngốc, bám theo nàng, nàng càng chạy, hắn càng đuổi theo. Và sau đây, Phương Thảo xin mời các bạn cùng nhau nghe câu chuyện hấp dẫn này nhé. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Trong lãnh cung, nhà quốc, một mảnh u ám hoang tàn khiến cho người ngại tới gần. Tuy hiện tại Thái Dương vẫn chưa tỏ rõ, nhưng đây là giờ thượng triều. Sau án mây, Thái Dương vẫn tỏa ra ánh sáng cam sắc nhàn nhạt trên bầu trời. Trong sân lá cây, cành khô chất đầy, không người quét dọn lâu năm, có thứ đã biến thành bùn, bốc lên mùi ẩm ướt, hôi thối, cực kỳ khó chịu. Lúc này trong lãnh cung chỉ có duy nhất một gian nhà to đùng, cũ kỹ, bẩn thỉu. Cái cửa loang lỗ đóng chặt, đột nhiên từ bên trong mở ra, vang lên âm thanh của tiếng cửa có két, cũng là tiếng động duy nhất của lãnh cung này. Một đôi hài thiêu bẩn thỉu còn bị rách phần đầu một chút, lộ ra ngón chân cái nhỏ xuất hiện ở bậc cửa. Tiếp đến chính là một thân xiêm y bẩn thỉu, lỗ thủng không hề ít, không hề thấy rõ được kiểu dáng lẫn màu sắc vốn có của nữ tử. Mà nữ tử này thoạt nhìn dáng người gầy gò, thiếu sinh khí, có lẽ là do ở nơi u ám này quá lâu năm cho nên mới thành như vậy. Nàng chính là công chúa nhà quốc Nhạc Xích Vũ. Năm nay 17 tuổi, đã sống lãnh cung được 3 năm, xuân hạ thu đông qua đi, trong mắt nàng cũng chỉ là một màu ảm đạm, trên mặt nàng cũng chưa từng xuất hiện nụ cười nào. Tóc đen được xõa dài, tùy ý, thả rối bù ra vì không có được lược chải, cũng là do đã 3 năm chỉ có tắm bằng nước mưa, cả người nàng cũng như đám bùn bên ngoài sâu trong lãnh cung, đều là bốc lên mùi hôi thối, khiến cho người khác không muốn tới gần, thậm chí cách xa từ ngàn dặm. Dưới đôi mày liễu thanh tú chính là đôi mắt trong tinh khôi, tràn đầy sức sống, lại như mặt nước ngày xuân. Hàng mi dày cong vút bên trên tạo cho người ta cảm giác hệt như đôi bướm đậu bên hồ. Sống mũi cao cao, hai phiến môi nhỏ nhắn, nhưng vì kham khổ cũng đã có chút tái nhợt, khô cằn, nước nẻ. Chỉ là đám mụn nước đầy mặt kia khiến cho không người nguyện ý nhìn thẳng vào nàng, nên không ai sẽ có tâm tư hoặc hứng thú phân tích những điểm đẹp trên mặt nàng. Trên mặt lại xuất hiện vô số mụn nước lớn nhỏ một chi chít ở phần trán cùng hai bên mặt, khiến cho người nhìn không ra dung mạo vốn có của nàng. Nhìn nàng hiện nay cực kỳ sát cảnh, cho dù cảnh hoàn toàn của lãnh cung cũng bị nàng sát đến không còn gì, chỉ dùng hai từ ghê tởm cũng đủ để diễn tả xấu dung của nàng.

kể cả cung nữ mang thức ăn đến cũng sợ tới run, như thể sợ nàng lây bệnh cho nàng ta. Bọn họ nhìn dung mạo đón người, nhìn dung mạo để đánh giá người khác, nhưng nàng làm sao trách bọn họ đây, đến cả nàng còn không dám nhìn thẳng mình nữa. Hiện nàng đã có thể lý giải, nếu không phải do vị hoàng muội dạ gió kia thiết kế nàng, làm sao phải chịu cảnh này. Từ năm 9 tuổi, biết được phụ hoàng có chỉ phúc vi hôn với Kim Quốc, Nhạc Thanh Loan đã cho người hạ dược nàng, còn thông đồng đám thái y, dối trên lừa dưới. Kể cả chuyện đốt hoa yên năm đó đều là do nàng ta thiết kế, rõ ràng nàng ta cố ý chạy tới gần cửa mà ngất xỉu để cho người cứu nàng ta. Nếu không phải vì nàng tự thấy bản thân khiến phụ mẫu thất vọng mà cố gắng học hành thì nàng ta cũng sẽ không thiết kế nàng như vậy. Nàng ta còn chính miệng thừa nhận rằng lúc đó là muốn một mồi lửa giết chết nàng, chỉ là nàng phúc lớn mạng lớn, lửa thiêu không chết mà chỉ bị tống vào lãnh cung. Nhưng như thế này chính là may mắn, vì một lần nữa nàng đã thay nàng ta gả đi. Nếu không phải năm đó Triệu Khánh Đế mang chị Phúc Phi hôn cùng vật đính ước năm xưa tới cầu thân, phụ mẫu mới đem nàng thay hoàng muội tới Kim Quốc hòa thân cho Xương Vương Dương Thiên Phong, người nổi tiếng là ngốc tử của toàn đại lục. Tên ngốc tử này vốn là hôn phu của nàng, chỉ là nàng bị ném vào lãnh cung nên mới thay thành tên của hoàng muội. Hiện biết được hắn là ngốc tử nên đổi lại thành tên của nàng, vì chuyện này cũng suýt nữa hai nước khai chiến, bách tính làm than. Cũng may Thiệu Khánh Đế, Thiệu Khánh Hậu khoan dung độ lượng, tiếp thu một nhi tức kém mạo như nàng. Sau khi biết được nàng trúng độc nên đối với nàng cũng không khắt khe, còn lộ ra một chút yêu thương. Nghĩ tới đây, nàng đã xuất hiện nụ cười tự giễu, dùng lưng ngón tay nhẹ thấm nước mắt. Đời trước nàng bị trói lên kiệu hoa, đến khi sắp vào thành mới được cởi trói, đám cung nhân bồi gả cũng bị nàng thả đi hết, bởi nàng biết họ không nguyện ý đi theo nàng, người chủ tử xấu xí này. Lúc đó nàng chỉ hy vọng tên ngốc tử kia dễ sống chung, không làm khó dễ nàng, dù gì nếu nàng bỏ trốn thì hai quốc nhất định khai chiến. Nàng chấp nhận hòa thân một là vì hoàng muội có cuộc sống hạnh phúc, vì luôn nghĩ bản thân đã từng khiến nàng ta suýt mất mạng. Hai, chính là an nguy của bách tính nhà quốc, mặc dù họ cũng không biết nàng là ai và cũng chẳng ai bận tâm đến nàng đến Kim Quốc có bị gì hay không. Ba, chính là đáp trả ân sinh dục của phụ mẫu. Kể từ giờ phút đó, Nhạc Xích Vũ nàng cùng bọn họ không quan hệ nữa. Đúng, nàng đúng là ngu ngơ nghĩ như vậy, cho đến khi biết được sự thật, bản thân nàng còn chúc phúc người thiết kế mình. Trên đời này, bệnh ngu ngốc của nàng chính là bất trị. Khi Nhạc Xích Vũ đang dùng tay chải lại mái tóc đen rối bời như tổ chim của mình, thì lãnh cung môn hé mở. Lúc này có một tiểu nha hoàn tay cầm lồng thức ăn chạy vào, đương nhiên đầu cũng không dám ngẩng, sợ rằng nhìn thấy dung nhan xấu xí sẽ gặp ác mộng. Vừa bước đến trước mặt Nhạc Xích Vũ, tiểu nha hoàn lập tức vờ hành lễ rồi mang lồng thức ăn đưa cho nàng. Nàng cười lạnh nhận lấy rồi nói: "Hỷ Nhi, người cũng ngồi xuống cùng ta ăn đi." "Nô tỳ không dám." Hỷ Nhi run rẩy đáp trả, cho nàng 10 cái mạng nàng cũng không dám. Thế mà hôm nay đã là ngày thứ 11, mỗi ngày 3 bữa nàng đều bị nhét cho một miếng thức ăn, mà không ăn thì xấu nữ này cũng không ăn, nàng nhất định sẽ bị trách phạt. Nhạc Xích Vũ chuyển giọng nhẹ nhàng nói: "Đến đây, đừng sợ. Ở đây chỉ hai chúng ta, không cần phải nhiều lễ tiết như vậy." Trong này chính là độc dược Nhạc Thanh Loan hạ cho nàng, nha đầu này nhất định biết cho nên mới không dám ăn. Hỷ Nhi sợ chuyện bị bại lộ nên cùng là run rẩy bước đến, đặt mông ngồi xuống cách Nhạc Xích Vũ một đoạn không xa không gần. Nếu có thể nàng nguyện chết cũng không muốn ăn thứ hủy hoại dung mạo này. Nhạc Xích Vũ chậm rãi mở hộp thức ăn ra rồi gắp một miếng cao điểm tâm đưa cho Hỷ Nhi: "Cùng ta dùng đi." Nhìn thấy Hỷ Nhi run rẩy, nàng càng cảm thấy bản thân đời trước ngu ngốc tới bực nào. Lúc đó nàng chỉ nghĩ Hỷ Nhi sợ dung mạo của mình nên không dám cùng mình ăn, mà không hề hay biết trong thức ăn đã sớm tẩm độc. Thấy Hỷ Nhi chừng chờ không nhận, nàng lại cắn chặt hàm răng, nặng từng chữ. Thế nào? Không lẽ trong thức ăn có gì không thể ăn sao? Mỗi ngày ba bữa nàng đều là dùng loại chất độc này. Không trách được thái y Kim Quốc không cần chẩn mạch, vừa nhìn cũng đã biết nàng bị gì. Nếu không phải độc đã ngấm lâu, nàng cũng không cần mang tiếng xấu nữ vang danh đại lục. Không có. Hỷ Nhi nói xong vội vã nhận lấy, đem điểm tâm cho vào miệng, cố sống cố chết nuốt xuống. Nếu Nhạc Xích Vũ không ăn thì nàng sẽ bị chủ tử đánh chết, với lại nàng dùng một ít có lẽ cũng không sao. Nhạc Xích Vũ cười tới thỏa mãn, chậm rãi ăn phần của mình. Nàng biết bản thân đã trúng độc, ăn hay không cũng là bị trúng rồi, vậy thì việc gì làm khó bản thân. Với lại một khi có cơ hội, nàng lập tức đến Ngạn Quốc trị liệu mặt thật tốt. Còn Hỷ Nhi sao? Nàng ta là cánh tay hữu lực của Nhạc Thanh Loan, nhất định sẽ bình yên vô sự. Dùng qua bữa, nàng cho Hỷ Nhi trở về. Hỷ Nhi tận mắt nhìn thấy Nhạc Xích Vũ dùng hết mới an tâm thi lễ cáo từ. Nhìn Lãnh Cung môn chậm rãi khép lại, ánh mắt Nhạc Xích Vũ như vô hồn. Nàng lại đưa tay tiếp tục vì mình chạy tóc. Nếu không chạy tóc, nàng cũng không biết qua ngày trong Lãnh Cung to lớn trống trải này như thế nào. Chỉ là nàng chạy rất lâu, mái tóc kia cũng nhìn như ban đầu, vẫn là khô cứng cằn cỗi, không có bất kỳ thay đổi nào. Hiện ánh dương đã chiếu rọi đầy viện, chứng tỏ giờ hạ triều đã qua rất lâu. Thân người nàng tựa vào cây cột to cũ kỹ gần đó, hai chân duỗi trên bậc thang đá, tay vẫn là chuyên tâm chạy tóc, hệt như một người điên vậy. Đúng lúc này, đột nhiên Lãnh Cung môn lại lần nữa bị đẩy, chỉ là lực đạo đẩy này rất to lớn, khiến người khác kinh ngạc. Nhạc Xích Vũ cũng là giật mình, nhìn phía Lãnh Cung môn, còn chưa kịp phản ứng, đã thấy có một thân ảnh nam tử hướng mình lao tới. Từ Lãnh Cung môn đến chỗ của nàng cách một đoạn khá xa, thế nên nàng nhìn rõ khuôn mặt của nam tử. Chỉ là thời khắc nhìn rõ, thấy được dung mạo quen thuộc kia khiến toàn thân nàng cứng đờ, hành động bị đình chỉ vô hạn định. Bởi dung mạo đó quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn nữa, hiện nó không chỉ đang dần xuất hiện trước mặt nàng mà còn dần dần phóng đại rõ ràng ánh lên mi mắt nàng. Nhớ năm đó, lần đầu tiên nàng nhìn thấy dung mạo này chính là ngày vào đại hôn của nàng. Khang Hỷ cho đích thân trượng phu ngốc của nàng kéo xuống, dung mạo tuấn mỹ đó, nụ cười diễm lệ thoát tục kia của hắn khiến nàng một khắc cũng không thể quên được. Lúc đó, nàng nâng mi, nhìn trượng phu ngốc của mình, dưới đôi mày kiếm là đôi mắt tinh anh thuần khiết, không vướng chút bụi trần, hấp dẫn người yêu. Mũi cao, đôi môi mỏng kéo lên một nụ cười thoát tục, cực kỳ câu hồn. Đường nét khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan hoàn mỹ, không từ nào miêu tả được, cả người hắn toát lên khí chất bất phàm. Đôi vai rộng, thắt lưng hẹp, lồng ngực rắn chắc, thể hiện rõ sau bộ hỷ phục. Nhìn hắn khiến nàng cảm thấy đây là một trượng phu tốt, nhất định hắn sẽ bảo vệ nàng một đời. Nhưng hắn chỉ là một ngốc tử, sợ rằng nàng mới là người bảo vệ hắn. Lúc này đây, Dương Thiên Phong dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy đến trước mặt nàng, cười đến ngây thơ. Không chút nào bài xích dung mạo xấu xí của nàng như đời trước, mà là dang rộng hai tay ôm lấy nàng, luôn miệng gọi nương tử. Hành động của hắn khiến nàng hồi thần, đôi mắt ẩm ướt, ẩn chứa đau thương cùng xúc động. Nàng theo thói quen tựa vào lồng ngực ấm áp quen thuộc kia, lẩm bẩm gọi ra một từ tướng công. Đã bao lâu rồi nàng không gọi hắn như vậy, từ lúc hắn khôi phục trí nhớ và trong ký ức của hắn không hề có nàng. Thời khắc hắn bằng lạnh chán ghét ném hồ thư vào mặt nàng, nàng biết vị trượng phu thiên chân của riêng nàng đã chết. Dương Thiên Phong nghe được, cả người cứng đờ như tượng đá, nàng vừa gọi hắn tướng công. Hiện giờ, hắn đã có một đáp án xác định, nàng chính là như hắn một dạng, nàng trọng sinh.

chỉ thú một thê nên căn bản không có lãnh cung gì đáng để nhắc tới. Nghĩ không ra một công chúa như nàng cũng phải sống ở một nơi thế này mà sự tồn tại của nàng dường như không người biết tới. Chỉ là thời khắc đầu tiên nhìn thấy nàng, thấy được thứ nàng phải gánh chịu, tìm hắn đau đến tê dại. Lý nào nàng lại sống kham khổ như vậy, nàng là một công chúa. Trách không được nàng bị nhiễm độc đến hủy dung cũng không ai lo lắng. Khi nàng tới Kim Quốc, nàng cũng chưa từng hé lộ rằng bản thân đã từng kham khổ thế nào, chỉ nói tốt cho hoàng thất nhà quốc, khiến mọi người không ai biết được quá khứ của nàng. Hiện hắn đã tìm được nàng, nàng trọng sinh thì thế nào? Hắn biết nàng nhất định vì bách tính mà chấp nhận hòa thân, lại nói người trong lòng nàng chính là hắn của trước đây. Lấy tính cách chỉ biết bản thân của hoàng thất nhà quốc nhất định mang nàng gả cho một tên ngốc như hắn, vậy cho dù nàng trọng sinh cũng sẽ không có cơ hội thoát khỏi tay hắn. Hắn lại vui vẻ hôn lên các nốt mụn nước kinh tởm đầy dơ bẩn của nàng. Nương tử, chỉ cần hắn kiên quyết thì không ai có thể thay đổi được quyết định của hắn. Nhạc Xích Vũ sau một lượt thúc thích trong lòng của Sở Trượng Phu, không dài không ngắn, nàng biết hắn là trượng phu của mình, chỉ là nếu như hắn phục hồi ký ức thì nàng vẫn chỉ là một xấu nữ chiếm vị trí vương phi của Nhạc Thanh Loan, nếu là đào lần nữa chi bằng sớm cắt đứt. Nghĩ thế không chút do dự, nàng đẩy hắn ra, đứng bật dậy. Ăn nói cho cẩn thận, ta không phải nương tử của người. Muốn tìm nương tử, đi nơi khác mà tìm đi. Dương Thiên Phong không chút phòng bị nàng đẩy ngã. Cả thân người to lớn lăn xuống bậc thang, rồi ngồi trên đống lá mùng hôi hám, ngẩn ngơ nhìn nàng. Trong thời khắc đó, tay áo hắn rơi ra một cái trống lát gỗ, trống lát rơi xuống đống mùng nên không có chút thanh âm nào. Lúc này, một đám người Kim Quốc lập tức chạy đến nâng đỡ Dương Thiên Phong, Trạch Nghiễm thuộc hạ thân cận của hắn, hô to nói. To gan! Hắn biết chủ tử là giả ngốc nhưng không thể hiểu nổi chủ tử ở trong hoàng cung nhà quốc tìm tòi mấy ngày nay lại chọn ngay một số nữ bận thiểu không chút danh phận lai lịch mà nhận làm thê tử. Chỉ là nàng ta dám quá phận như vậy khiến hắn nén không được cổ khí tức mở miệng mắng người, không chút nể mặt Nhạc đế vẫn còn ở đây mà hắn cũng chẳng dám dùng từ quá nặng. Vì dù sao, nàng cũng được chủ tử gọi là nương tử, biết đâu sau này sẽ trở thành một nửa chủ tử của hắn. Nhạc đế thấy được cũng là tức giận, quát lớn. Hồ nháo! Người có biết người ngươi đẩy là ai sao? Còn không mau hướng Xương Vương Kim Quốc bồi tội đi! Dương Thiên Phong ngồi trên đất, dậm chân hô to, giận dỗi, quát dẹp đường. Ai cho các người mắng nương tử của ta? Không ai có quyền mắng thê tử của hắn, nhất là Nhạc đế. Nhạc đế ngẩn ngơ, không còn biết nói gì. Ngốc tử này vừa nhìn một cái, đã nhìn trúng nữ nhi xấu xí bị bỏ quên này của hắn sao. Đây là do ngốc, cho nên ánh mắt cũng có vấn đề. Nhưng đây cũng là chuyện tốt, tránh hắn lo lắng, ngốc tử nhìn trúng nữ nhi tâm can bảo bối của hắn. Nhạc Xích Vũ nhìn thấy cái trống lát kia, quả tim trong lòng ngực đau nhói như bị hàng vạn con kiến bò cắn. Nàng không muốn nhìn nữa, dùng tốc độ nhanh nhất có thể chạy vào bên trong, đóng chặt cửa lại. Vô lực, lưng tựa vào cửa, chậm rãi trượt xuống, hai tay nàng giơ lên, bịt chặt miệng, không để cho âm thanh nức nở của mình phát ra ngoài. Ở bên ngoài, Dương Thiên Phong được Trạch Nghiễm nâng đỡ đứng lên, cung nhân giúp hắn vũi qua người. Hắn hất đám người ra, nhặt trống gỗ lên, chạy đến bên cửa, ngồi xổm xuống, đối diện lưng của nàng, cách ván cửa cũ kỹ. Hai tay hắn chà sát dùi gỗ, trống lắc theo động tác kia mà chậm rãi, gõ vang lên trong không khí im lặng. Hắn nhẹ nhàng bật ra, nỉ non nói. Nương tử,

Lúc này mọi người nghe được lập tức thông suốt, xấu nữ này là công chúa, nhưng là do cung nhân tắc trách bản thân lại ham chơi nên mới dơ bẩn như vậy. Nhưng vẫn là xấu nữ nha, làm sao có thể mang đến Kim Quốc hòa thân đây. Dương Thiên Phong hừ thầm trong lòng, rõ ràng ném nàng vào trong này còn dám trước mặt hắn nói dối, không chút đỏ mặt, một cái chớp mắt cũng chưa từng chớp. Nhìn bộ dạng kia của nàng cũng biết nàng ở đây cũng một thời gian không ngắn, thật sự xem hắn là ngốc tử hay sao? Vậy vì sao cung yến ta lại không gặp được nàng? Nhạc đế lại vờ bất đắc dĩ. Vũ Nhi bình thường chính là ngại mình dung mạo không tốt, không thích gặp người khác. Chỉ bằng Xương Vương Kim Quốc sớm trở về nghỉ ngơi, cung yến tối nay nhất định sẽ thấy Vũ Nhi xuất hiện, được hay không? Thật sao? Âm thanh vui vẻ của ngốc tử lại vang lên, nếu là ở lại đây năn nỉ không tác dụng, liền để nhạc đế áp nàng ra ngoài. Hắn biết nàng hiện tại là trọng sinh, là vô cảm, nhưng nàng đối hắn trong hình dạng ngốc tử vẫn còn có tình cảm, từ từ dụ dỗ nàng vẫn tốt hơn. Trẫm bảo đảm, nhạc đế một lời thề son sắt. Kiên định nói, lần này nhạc Xích Vũ không muốn cũng phải gả cho bằng được. Lúc đầu hắn vốn không nhớ đến nữ nhi này, nhưng không ngờ nàng chính là cứu tinh giúp hắn giải nguy nan. Nương tử, tối nay chúng ta sẽ gặp lại. Dương Thiên Phong cao hứng, hướng cửa đóng chặt nói xong, lập tức chạy ào ra ngoài, như là hình dạng phải trở về dịch trạm, chuẩn bị cho buổi tối gặp mặt. Trạch Nghiễm tự biết chút nữa sẽ bị phạt, nhưng vẫn chạy theo phía sau làm tròn nhiệm vụ để mọi người nhìn. Đám người Kim Quốc ngơ ngẩn rất lâu mới hồi thần, qua hành lễ cho có lệ rồi đuổi theo Dương Thiên Phong, trong lòng ai nấy đều ức ức một trận khó xả. Mỹ nhân đại lục không tìm lại tìm xấu nữ, vậy khác nào uổng trận bức hôn này của Triệu Khánh Đế. Chỉ là cũng không thể trách, vương gia nhà bọn hắn rõ ràng thần trí có vấn đề, xem ra lần này trở về với dân tấu để Triệu Khánh Đế thỉnh cao nhân giúp vương gia trị cả mắt. Nhạc đế nhìn ngốc tử cùng đám người Kim Quốc đã đi xa, lập tức lạnh giọng phân phó. Mau mang công chúa trở về tẩm điện thay y phục, hảo hảo nghỉ ngơi, tối nay sẽ dự tiệc. Nếu không làm tốt, các ngươi chuẩn bị mang đầu tới gặp trẫm. Tuy danh hiệu công chúa của nhạc Xích Vũ đã bị phế từ lâu nhưng cũng không tiện ban lại, tạm thời cứ gọi như vậy. Nhạc Xích Vũ ngồi bên trong ngây ngốc, hồn bay khỏi xác, nàng không muốn bản thân lại động tâm lần nữa, nếu như vậy tâm nàng sẽ chết lần nữa cùng với rõ trượng phu đó. Bên ngoài đám cung nhân tuy rằng không nể mặt nhưng vẫn cung kính. Công chúa, nô tỳ có thể tiến vào sao? Đợi một lúc lâu cũng không có phản ứng, mọi người liền lại đem lời một lần nữa lặp lại. Lại đợi thêm một khoảng thời gian, vẫn là không động tĩnh, đám người đã không kiên nhẫn nổi. Vậy nô tỳ đi vào đây. Cũng vẫn không có chút âm thanh nào, nhướng mắt nhìn nhau không nói gì nữa, liền đẩy cửa. Dù gì cũng là mạng, đương nhiên phải thực hiện tốt mệnh lệnh. Chỉ là nhạc Xích Vũ vẫn còn đang ngồi ở cửa, nàng cả người đạp xuống đất, đám cung nhân bị nhãn thần cùng lời đe dọa lúc nãy của nhạc đế khiến cho hoảng sợ. Bọn họ mặc kệ nhạc Xích Vũ là thế nào vùng vẫy, không chút khách sáo lưu tình, túm lấy nửa lôi nửa kéo nàng, áp giải trở về tẩm cung. Đôi mắt nàng hiện lên ngoạn vị, được. Các ngươi không cho ta đường sống, vậy thì đừng trách ta mang hết mặt mũi của các ngươi ném đi. Nàng dùng lực đứng thẳng người, lạnh nhạt nói. To gan, dám chạm vào người của bổn cung. Đám cung nhân lập tức thả lỏng cử chỉ. Hiện tại nàng đã quân cờ trên tay nhạc đế, bọn họ trong cung lâu cũng biết nếu nàng xảy ra chuyện gì, liền cũng là bọn họ có tội. Thế nên có người to gan nói. Chúng nô tỳ sợ công chúa ngã, cho nên mới nâng đỡ. Nhạc Xích Vũ hừ lạnh một tiếng, lấy phong phạm của công chúa của mình, đứng thẳng người. Hai tay nhẹ giơ trên không trung, ý bảo người đỡ. Thấy có cung nữ bước đến hai bên đỡ lấy nàng, nàng mới chậm rãi từng bước đi trở về. Trên một cây cao gần đó, Dương Thiên Phong cùng Trạch Nhiễm đứng nấp trong tán cây nhìn theo mà trong lòng đầy đau xót. Đời trước, hắn còn chưa tính sổ với đám hoàng thất nhà quốc dám lừa gạt hắn tráo tân nương, hết lần này tới lần khác, đời này còn dám đối xử với thầy tử hắn tệ bạc như vậy, vậy thì cũng đừng trách hắn, thù mới hận cũ, đòi một lần. Trạch Nghiễm nhìn đám người Kim Quốc đang thất bát chạy về phía trạm dịch để đuổi theo chủ tử mà âm thầm lắc đầu. Lúc nãy chủ tử cố ý đánh lạc hướng bọn hắn, cũng may hắn biết võ công, nếu không thì cũng sẽ như đám người đó bị chủ tử bỏ rơi rồi. Sau khi đám người quốc gia, hắn nhìn sang Trạch Nghiễm bên cạnh lạnh giọng hỏi. To tiếng quát nạt vương phi, ngươi chịu tội gì? Trạch Nghiễm cung kính nhỏ giọng đáp. Thuộc hạ nguyện ý, lãnh 100 châm. Trong lòng hắn thật sự không hiểu nổi tâm tư của chủ tử. Chỉ là tâm tư của chủ tử cũng không phải do một thuộc hạ nhỏ nhoi như hắn tùy tiện phỏng đoán. Nhạc Xích Vũ được mang về tẩm điện của chính mình. Trong 3 năm không chút thay đổi, nàng tắm rửa sạch sẽ hết gần một canh giờ, bởi vì đã 3 năm chưa từng tắm, nàng ngâm mình trong nước nóng, xung quanh mũi đều là mùi hoa hồng bốc lên cực kỳ thoải mái. Tắm xong, nàng ngồi trước gương đồng nhìn xấu nhang của chính mình. Đời trước nàng rất sợ nhìn, mỗi lần nhìn thấy đều sẽ khóc không ngừng, nhưng giờ thì không còn nữa, bởi nàng biết được cách chữa, cũng sẽ rất nhanh có thể khôi phục dung mạo của mình. Lúc chuẩn bị dùng bữa, ngồi trên bàn ăn, nhìn thấy toàn các món ăn ngon, nhưng đối với độc trong người nàng chính là độc hại. Nàng không nhìn thêm, liền bước đến nhuyễn tháp để người hầu hạ. Chưa được bao lâu thì đã nghe tiếng thái giám truyền báo, nhạc hậu tới. Nhạc Xích Vũ nửa ngồi nửa nằm trên nhuyễn tháp để thái y vì mình xử lý vết thương lúc bị ngã. Nàng lạnh mắt khẽ liếc nhìn vị mẫu hậu lạnh huyết đang bước vào, không hề có một chút ý tứ muốn đứng dậy hành lễ. Nghĩ không ra đây là mẫu hậu thân sinh của nàng, không khỏi nhớ đến Thiệu Khánh Hậu ôm nhu thiện lương, không chút ghét bỏ nàng, so ra thì vị mẫu hậu này cũng không có gì đáng để nàng lưu luyến. Mọi người đồng loạt quỳ xuống hướng nhạc hậu hành lễ, nhưng Nhạc Xích Vũ vẫn ngồi đó thủy chung không hề động đậy. Nàng xòe năm ngón tay ra nhìn xem cung nữ Sơn đã hợp ý nàng chưa, ánh mắt đầy chuyên chú, như thể không màng tới chuyện xảy ra ở xung quanh mình. Nhạc hậu cũng rất bất mãn, nhưng hiện chỉ có mỗi mình Nhạc Xích Vũ mới có thể cứu được Nhạc Thanh Loan. Nàng nghĩ tới đây lại nặn ra một nụ cười hiền mẫu, ngồi xuống nhuyễn tháp. Một tay phất cho cung nhân miễn lễ rồi cầm tay của Nhạc Xích Vũ, vờ như xúc động, nói: Đã 3 năm rồi, mẫu hậu không gặp ngươi, ngươi tới mẫu hậu cũng quên rồi sao? Khi ánh nhìn rơi vào những nốt mụn nước ghê tởm trên mặt của nữ nhi, ánh mắt lập tức xuất hiện tia ác tâm cùng né tránh. Nhi thần nào dám? Nhạc Xích Vũ lạnh nhạt rút tay về, lại đưa cho cung nữ tiếp tục vì mình sơn, mắt không hề nhìn biểu tình trên mặt mẫu hậu, vì nàng biết rõ đó sẽ là loại biểu tình gì. Loại tình cảm giả tạo như vậy, đời trước nàng ngu ngốc tiếp thu đủ rồi, hiện chính là không thể tiếp thu thêm nữa. Hôm nàng cầm hưu thư một mình rời khỏi Xương Vương Phủ thì đã nhìn rõ mọi thứ, nàng không có đất dung thân chỉ vì bọn người dĩ mạo chỉ nhân này, nàng phải nhân cơ hội này tìm cách trốn đến Ngạn Quốc. May mắn thì năm sau sẽ tái ngộ Dương Thiên An cùng trượng phu của nàng ta, Hàn Chí Vũ. Nhạc hậu hừ thầm trong lòng, nếu không phải sợ Nhạc Xích Vũ làm hỏng chuyện tốt thì nàng ta cũng không cần thiết phải hạ giọng như vậy, lại nở một nụ cười khác hướng nữ nhi nói: Từ lúc ngươi bị mang tới lãnh cung, không ngày nào mẫu hậu cùng Loan Nhi không vì ngươi cầu xin phụ hoàng. Chỉ là hắn còn giận, cho nên mới không đáp ứng, lại thêm chuyện quốc sự bận rộn nên không chú ý tới. Ngươi sẽ không phải vì chuyện này mà trách chúng ta chứ? Có sao? Nghe như câu hỏi, nhưng thực chất Nhạc Xích Vũ là đang chỉ trích sự dối trá của đám người này. Đời trước, lúc Nhạc Thanh Loan cùng nàng tranh trượng phu, nàng ta đã chính miệng thừa nhận mọi thứ. Thấy không thể nói tiếp vấn đề này, nhạc hậu vội vã chuyển sang vấn đề khác. Vũ Nhi, mẫu hậu nghe nói hôm nay Xương Vương Kim Quốc nhìn trúng người, mẫu hậu cũng thay người cao hứng. Nhạc Xích Vũ thầm khinh bỉ, để nàng gả cho một tên ngốc tử thay nữ nhi bảo bối của bọn họ, đương nhiên bọn họ sẽ cao hứng, còn ở đây trước mặt nàng cải trang cái gì, nàng sẽ không bị lừa lần nữa. Nữ nhi không có phản ứng, nhạc hậu lại nói, kỳ thật, Xương Vương Kim Quốc lớn lên cũng rất đẹp mắt, hắn so với Thái tử Ly Quốc tốt hơn nhiều. Mẫu hậu tin rằng bệnh của hắn cũng sớm chữa khỏi, người an tâm gả là được rồi. Thật ra trong lòng nàng ta chính đã biết cơ hội này không có, đã 5 năm cũng có thấy chữa được đâu, chỉ là gạt nữ nhi này. Nhạc Xích Vũ cũng không thèm để ý, bởi nàng biết bệnh hắn nhất định sẽ chữa được, ngày đó cũng chính là ngày xóa trượng phu của nàng chết. Nàng cũng rất muốn một lần nữa yêu hắn, nhưng nàng biết lão thiên cũng sẽ cho hắn tìm lại ký ức rồi quên đi nàng, vậy thì nàng cần gì phải hao phí sức lực. Thấy Nhạc Xích Vũ vẫn là không để ý tới mình, lửa giận của nhạc hậu đã bùng phát, chỉ là biết đây không phải là lúc liền nén xuống. Mẫu hậu biết người mệt mỏi, chỉ là muốn tới thăm người một chút, người nghỉ ngơi đi, tối nay tham gia cung yến là được. Dứt lời, nhìn cũng không nhìn, liền rời đi. Nhạc Xích Vũ mi mắt cũng lười nâng, nằm trên nhuyễn tháp, ngủ một giấc. Gần tới giờ dự yến, nàng được cung nữ đánh thức, bản thân tự lao qua mặt, rồi đứng một chỗ giang hai tay để cung nữ thay quần áo, sau đó ngồi trước gương chạy tóc, tóc nàng được búi lên kiểu của thiếu nữ, khác rất nhiều so với kiểu tóc nữ hài lúc bị tống vào lãnh cung. Đến khi có một cung nữ run rẩy cầm hộp phấn nước, cung kính nói, công chúa, để nô tỳ giúp ngài trang điểm. Kỳ thật trang điểm chính là phải nhìn chính diện xấu nhan, các nàng nhìn chỉ muốn nôn mửa. Không cần, nàng nhớ được lời của Thái y Kim Quốc nói năm đó nên từ chối. Năm đó Thiệu Khánh Đế cùng Thiệu Khánh Hậu cho triệu kiến nàng, họ sợ dung mạo của nàng làm Dương Thiên Phong kinh hách nên đã cho các Thái y xem qua, các Thái y thay phiên nhau nói. Đây gọi là thủy huyết độc, nếu như bình thường có lẽ phát chẩn mạch mới ra, nhưng nhìn tình trạng trên mặt của Nhạc Quốc công chúa chính là trúng đã rất lâu. Các nốt mụn nước trên mặt công chúa đã chuyển sang vàng, chứng tỏ bị mân mủ. Nếu còn tiếp tục như vậy, xuống tới nhất định những nốt đó sẽ chuyển đỏ, mà chuyển đỏ thì mụn nước sẽ vỡ ra, dịch chạy đến đâu da sẽ lở loét tới đó. Nhạc Quốc công chúa trúng độc quá nặng, sợ là không thể chữa, chỉ có thể dùng thuốc khống chế độc tính. Một thái y trong đó dặn dò nàng rằng bệnh của nàng không thể thi phấn tô son, không thể dùng hương điệu, không thể chạm bẩn, không thể che mặt, không được dùng tay sờ. Ngoài ra ăn uống cũng phải kiêng cữ các loại đậu cùng hải sản, tốt nhất vẫn là ăn rau xanh. Lúc đó nàng trăm triệu lần không dám nghĩ đến người tâm địa độc ác lại muốn hại nàng, chính là Nhạc Thanh Loan. Nàng còn ngu ngốc nghĩ bản thân suýt hại chết nàng ta mà chúc phúc nàng ta cùng Thái tử Ly Quốc. Nàng ta biết được nàng cùng Dương Thiên Phong có chỉ phúc vi hôn nên mới sắp tâm không chút nhân nhượng như vậy. Lúc đó các nàng chỉ 9 tuổi, nàng ta lại vì hắn hại nàng, sau đó biết hắn ngốc tử lại mang nàng gả đi. Cả đám cung nữ đồng loạt quỳ xuống, hướng nàng dập đầu liên hồi, khóc lóc nàng nỉ. Lúc nãy Nhạc Đế đã nói rõ, nếu là không giúp công chúa hảo hảo trang điểm bắt mắt thì đầu của các nàng sẽ phải dời vị trí. Nhạc Xích Vũ chống tay lên bàn trang điểm, lạnh nhạt nói, đứng lên đi, có chuyện gì ta thay các người nói chuyện. Dứt lời nàng cũng không ở lại nữa, trực tiếp đi theo trí nhớ tiến đến hoa viên tổ chức dạ yến. Đám cung nữ lập tức mang màn che mặt chạy theo, đương nhiên nàng sẽ không mang màn che mặt, một là nhớ lời thái y, hai là không lưu chút mặt mũi nào cho bất kỳ người nào. Nàng cũng sớm đã không còn mặt mũi, vậy thì cần lưu gì cho kẻ khác. Chỉ là nàng chọn con đường xa nhất để tới đó, cước bộ thả chậm tới cực điểm, trên đường đi bày ra bộ dáng thưởng cảnh ngắm hoa, không chút vội vàng, đám cung nữ theo sau đầu đầy mồ hôi lại không dám mở miệng nhắc nhở hay khuyên nhủ, bọn họ biết công chúa nhất định sẽ không nghe theo mình. Bên kia yến tiệc, mọi người đã đầy đủ, các công chúa đều được ngồi sau trướng màn mỏng, không để người nhìn mặt. Nhạc đế, nhạc hậu ngồi trên cao, cười tới vui vẻ. Bên cạnh bọn họ chính là đệ nhất mỹ nhân đại lục, Nhạc Thanh Loan. Chỉ là không ai nhìn thấy được dung mạo của nàng, bởi vì đã bị tấm bình phong ba cánh che khuất, chỉ thấy được bóng dáng tiểu kiều khiến cho người mê mẩn không thể rời mắt, chỉ cần một cử động nhẹ cũng khiến cho tâm người sinh hoa. Nhạc đế cười ha hả, thời thần cũng không sai biệt lắm, cũng nên. Câu này hắn nói không biết bao nhiêu lần, nhưng đều là bị tên ngốc tử kia phản đối. Dương Thiên Phong đứng ngồi không yên, liên tục nhìn về phía người tiến vào, mãi mà vẫn chẳng thấy thầy tử của mình đâu, sốt ruột không thôi. Hắn tòa giọng chất vấn, cắt đứt tất cả. Nương tử của ta vì sao còn chưa tới? Nàng chưa tới, làm sao có thể bắt đầu yến tiệc được chứ? Đám người há hốc, không ai nói một lời, chẳng phải nói là vị hôn thê chỉ phúc vi hôn của hắn chính là Nhạc Thanh Loan sao? Hiện người ở, hắn lại không nhìn mà nhìn phía kia là thế nào? Nãy giờ hắn luôn dùng câu không được phép bắt đầu để cắt đứt câu nói của nhạc đế, nhưng hiện hắn chờ không được mà nói luôn cả lý do ra rồi. Chỉ là hắn đang chờ ai, còn có nữ nhân nào hơn được Nhạc Thanh Loan? Nhưng cũng tốt, đỡ phải bọn họ tiếc nối cho một mỹ nhân. Canh bạc lớn nhất của một đời nữ tử chính là gả trượng phu, chỉ cần gả không tốt chính là cái gì cũng không có. Hiện gả cho ngốc tử, mỹ nhân sao có thể vui vẻ đây? Nhạc đế nghe nhắc đến tâm cũng khiêu một cái, vì sao đèn cũng lên rồi mà Nhạc Xích Vũ vẫn chưa tới, sẽ không phải là không muốn gả mà trốn mất chứ? Hắn hà giọng xỉm nịnh cười. Sương Vương Kim Quốc chớ nóng lòng, nữ nhân trang điểm chính là lâu nhất. Nhạc hậu vội vàng kề tai cung nữ thiếp thân để nàng ta mau chóng hối thúc, chỉ cần Nhạc Xích Vũ ở đây thì hôn sự với ngốc tử này xem như đã an bài, bọn họ cũng an tâm mở luôn hôn sự cùng thái tử Ly Quốc. Dương Thiên Phong hừ một tiếng, bày ra tính tình tiểu hài tử, chỉ vào mặt nhạc đế quát: có phải người mang nương tử của ta giấu đi rồi? Lúc sáng người còn dám trước mặt ta to tiếng quát nạt nàng. Ngên thân tiết sử Kim Quốc có chút không hiểu nhìn vương gia nhà mình, đây là ý gì? Không phải đệ nhất mỹ nhân ngồi ở kia sao? Đôi mày hắn khẽ nhướng nhìn bình phong, lại đứng lên mở miệng nhắc nhở vương gia nhà mình. Vương gia, vị hôn thê của người đang ở trên kia. Nói xong lại chắp tay hướng nhạc đế. Vương gia không thấy mặt vương phi tương lai, cho nên có chút khẩn trương, hy vọng nhạc đế nhạc hậu chớ trách tội. Kim Quốc vững mạnh hơn Nhạc Quốc, cho dù hắn không biết lễ nghĩa cũng không sao, chỉ là hắn vẫn nên giữ lễ tiết, không thể làm hỏng quốc thể Kim Quốc. Dương Thiên Phong nghe vậy không vui, vỗ vỗ vào mặt bàn lại tiếp tục to giọng mắng người. Ai bảo với người đó là nương tử của ta? Nương tử của ta còn chưa tới, không được phép nhận bừa. Nữ nhân nham hiểm tà ác kia sao có thể là thê tử của hắn? Sổ sách của hắn cùng nàng vẫn chưa tính hết. Ngành thần tiết sử không hiểu nhìn về phía Trạch Nghiễm bên cạnh Dương Thiên Phong tìm câu trả lời. Trạch Nghiễm hiểu chuyện, lập tức bước sang nói cho hắn biết chuyện lúc sáng. Hắn nghe xong kinh hách mà ngã xuống tại chỗ không nói nên lời. Lý nào lại vậy? Hắn nên hướng hoàng thượng hoàng hậu ăn nói thế nào? Sứ thần Kim Quốc ở bàn bên cạnh nghe được có chút cười ra nước mắt, rõ ràng chị Phúc Vi Hôn là đệ nhất mỹ nhân đại lục, sao giờ lại thành một công chúa xấu xí vô danh không người biết tới, như vậy sao có thể được? Mọi người nhìn thấy hành động này cũng không hiểu, ngay giờ phút bọn họ đang căng não suy nghĩ thì âm thanh của thái giám vang lên thông báo Nhạc Xích Vũ tới, mọi người kinh ngạc không thôi, đồng loạt nhìn về một phía.

nếu ta không khiến chàng chết tâm, sẽ có một ngày chàng hồi phục, chàng sẽ không nhớ tới ta. Biết trước kết quả không có hậu như vậy, chi bằng đừng bắt đầu. Có lẽ như vậy đối với ta và chàng đều là một chuyện tốt. Dương Thiên Phong nghe nàng gọi mình là ngốc tử, tâm cũng đau nhức, vô pháp kiềm chế, nhưng hắn không giận nàng, hắn đoán được cách nghĩ trong lòng nàng, hắn vẫn duy trì nụ cười vô tư mà hắn luyện tập suốt 5 năm qua, hướng nàng chạy tới. Nương tử, nàng muốn chơi đuổi bắt sao? Vậy liền đừng để ta bắt, nhân cơ hội này vì nàng chỉnh người một chút cũng tốt. Nhạc Xích Vũ chạy đến sau lưng Nhạc Đế Nhạc Hậu, liên tục đưa tay vuốt ngực, há mồm thở hổn hển. Đã lâu nàng không vận động mạnh như vậy rồi. Đời trước lúc nào cũng ở trong phủ cùng Dương Thiên Phong chơi đuổi bắt, mệt đến sắp chết, nghĩ không ra hôm nay có thể chơi lần nữa, lại còn chơi đùa trên đại điện trước mặt bao nhiêu người. Nàng lợi dụng hắn phá cho bữa tiệc này không thể thành, sứ thần Kim Quốc nhìn thấy nhất định hồi quốc kháng nghị, không cho phép thú nàng. Không nghĩ nhiều, nàng mang hết những thứ có trên bàn ném xuống phía Dương Thiên Phong, mắng: ngốc tử, không được phép tới gần bổn cung. Nàng mắng hắn, tâm nàng cũng đau, hắn là trượng phu của nàng, chỉ là sẽ có một ngày vị trượng phu này sẽ biến mất, nàng sống không bằng chết, nàng tuyệt không thể mềm lòng được. Một đám người như xem kịch vui của hoàng thất nhà quốc cùng Kim Quốc, bọn họ có vui, có kinh hách, đủ mọi dị trạng trên mặt. Nhạc Đế kinh hách đến ngồi yên một chỗ, hô to: còn không mau giữ công chúa lại. Mặt mũi của hắn, mặt mũi hoàng thất nhà quốc. Dương Thiên Phong hô to, ngăn chặn tất cả mọi người muốn xông tới. Ta cùng nương tử chơi đùa, không ai được phép tiến tới. Hắn không né tránh mà đứng đó, hứng trọn mọi thứ thê tử ném xuống, vẫn hướng nàng tươi cười ngây ngốc. Chỉ khi nàng ngừng tay, hắn lại chạy sang một bên bàn của Tô Lập Sơn, mang đồ trên bàn hắn ném tới. Người nhìn không biết thì chỉ thấy hắn là tùy ý muốn ném Nhạc Xích Vũ, nhưng thật ra hắn đã dự liệu sẵn sẽ trúng Nhạc Đế Nhạc Hậu. Nhạc Đế Nhạc Hậu không còn cách nào, chỉ có thể ngồi trơ ra hứng trọn tất cả, bởi nếu chạy trốn sẽ càng mất mặt, cả người đều dính đầy thức ăn trao củ thịt thà. Khẩu khí này tạm thời nuốt xuống, đợi bọn họ cùng đi quốc kết thành liên bang, nhất định sẽ bồi dưỡng binh lực thảo phạt Kim Quốc. Hai bên cứ ném nhau như vậy, đến khi trên bàn trước mặt Nhạc Đế Nhạc Hậu hết đồ ném bể, Nhạc Xích Vũ không ngần ngại, mang đuồng cả trăm cài tóc của Nhạc Hậu ra ném. Dương Thiên Phong bồi thê tử chơi đùa, nên chạy tới chạy lui, lấy thức ăn ném lên, mặt hắn không nhìn, nhưng đương nhiên cũng chỉ toàn trúng Nhạc Đế Nhạc Hậu, còn thê tử của hắn bớt quá, chỉ bị một ít rào ném trúng tóc, kèm theo đó là tiếng cười khanh khách vui vẻ của hắn, cùng tiếng mắng của Nhạc Xích Vũ. Nhạc Xích Vũ thấy hết đồ để ném, vờ như hoảng sợ chạy ra sau bình phong, núp sau lưng Nhạc Thanh Loan. Hai tay nàng giữ chặt vai nàng ta, không để nàng ta chạy thoát, chẳng phải muốn tính kế nàng sao? Vậy liền để Dương Thiên Phong hướng nàng ta ném tới. Vạn chính sau này, họ cũng là phu thê, có câu không đánh không quen biết, nàng giúp bọn họ thành toàn. Nói không chừng, sau chuyện này bọn họ không cần tốn thời gian dài như trước mà trực tiếp có thể cùng nhau hồi Kim Quốc. Nhạc Thanh Loan vốn là nhìn cảnh trước mặt sợ đến run người, nghĩ trong đầu là muốn đào tẩu, chỉ là Nhạc Xích Vũ đẩy trước một bước, ngay khi nàng đứng lên liền giữ lấy nàng, không thể làm gì khác, nàng chỉ biết khóc la cứu mạng. Âm thanh kiều tích nức nở vang lên, cho dù là ai lòng dạ sắt đá tới cỡ nào cũng sẽ lập tức mềm nhũn. Tô Lập Sơn thấy được mỹ nhân trong lòng sắp gặp nguy hiểm, lập tức cho thủ hạ đến chặn Dương Thiên Phong, còn bản thân anh hùng cứu mỹ nhân. Dương Thiên Phong nào để hắn được tội nguyện, hướng Trạch Nghiễm ra hiệu. Trạch Nghiễm xông lên trước, cầm kiếm chắn ngang trước mặt thuộc hạ của Tô Lập Sơn, nói: vương gia đã cùng vương phi tương lai chơi đùa, không tới phiền người xen vào. Dứt lời, hắn bên đầu kiếm tương hướng mà đánh tới. Tô Lập Sơn không chút lưu tình hất ngã Nhạc Xích Vũ xuống đất, rồi ôm lấy Nhạc Thanh Loan phi thân rời khỏi bình phong. Dương Thiên Phong cười lạnh, cầm đĩa vịt quay được chặt ra từng khúc nhỏ hoàn mỹ, hướng đường bay của hắn ném tới. Không lệch chút nào, đĩa vịt quay hướng mặt Tô Lập Sơn cùng tóc Nhạc Thanh Loan hạ cánh an toàn. Nếu Nhạc Thanh Loan không phải chôn mặt vào trong ngực Tô Lập Sơn, sợ là cũng hứng trọn đĩa thịt. Dương Thiên Phong nhìn thấy liền bật cười, thống khoái nói: Thái tử Kim Quốc cũng muốn chơi cùng ta và nương tử sao? Chỉ là ngươi không nên hung bạo, đẩy nương tử của ta như vậy chứ. Dứt lời, hắn chạy lên đỡ Nhạc Xích Vũ đứng dậy. Nương tử, nàng đau hay không? Hắn đau lòng chết, tên khốn kiếp kia dám đẩy ngã thê tử của hắn, hắn tuyệt không tha. Nếu không phải hắn đang giả ngốc thì còn lâu hắn mới để Tô Lập Sơn đắc thủ. Đời trước hắn có thể tiêu diệt đi quốc, đời này cũng không ngoại lệ. Nhạc Thanh Loan sợ đến ôm chặt Tô Lập Sơn khóc thét, dù gì hắn cũng sắp là vị hôn phu của nàng, còn sợ gì nữa. Tiếng khóc khiến người đau lòng, không tiếc hy sinh tất cả mà giúp nàng báo thù. Chỉ là hiện tại vẫn không được, Thiệu Khanh Đế cùng Kim Quốc vẫn còn rất cường thịnh, không phải các quốc gia khác có thể liên thủ liền lập tức công kích được. Toàn mặt của Tô Lập Sơn đều dính đầy mỡ, hắn vươn tay giúp mỹ nhân kéo miếng vịt đang vương trên tóc ném xuống đất, cực kỳ phẫn hận. Từ lúc sinh ra tới hôm nay còn chưa có người nào dám đối xử như vậy với hắn, chỉ bằng một ngốc tử sao, sẽ có ngày hắn đòi lại tất cả. Đừng sợ, có bổn vương ở đây, nhất định không để nàng bị ủy khuất. Nhạc Xích Vũ xuyên qua bình phong thiêu mỏng, thấy được cảnh kia, trong lòng có chút vui vẻ. Năm đó nàng tay không rời đi để Nhạc Thanh Loan phong phong quang quang mà gả vào, hiện tại thù mới hận cũ, hả giận một ít. Nàng nhìn xõa trượng phu bên cạnh, đôi mắt ảo não, hạ quyết tâm hất tay hắn. Ngốc tử, không được chạm vào bổn cung. Lúc này sứ thần Kim Quốc lập tức đứng lên hòa giải. Vương gia bình thường tính tình chính là như vậy, hoàng thượng hoàng hậu của bổn quốc mỗi lần nhìn thấy cũng vui vẻ mỉm cười, cho nên vương gia thuận theo đó mà tiến tới, còn hy vọng Nhạc Đế Nhạc Hậu cùng thái tử Ly Quốc kiến lương. Đây chính là gián tiếp cảnh cáo bọn họ, Dương Thiên Phong như thế này chính là do Triệu Khánh Đế cùng Thiệu Khánh Hậu dưỡng thành, nếu bọn họ dám có bất mãn liền mang an nguy của quốc gia đánh đổi. Nghe xong lời này không ai dám có ý định trách phạt, Nhạc Đế vờ ho khan một chút liền nói: Vũ Nhi bình thường cũng như vậy, trẫm còn lo lắng sẽ cùng Xương Vương Kim Quốc không hợp, hiện chính là thiên tạo địa hợp, trẫm cao hứng còn không kịp, sao nhắc tới kiến đường chứ. Nhân cơ hội này hắn phải mang ngốc tử cùng xấu nữ kéo lại cùng nhau để Kim Quốc không có lời gì để nói. Nhạc Hậu vội cho người thu dọn chiến trường rồi nhìn sang Dương Thiên Phong cùng Nhạc Xích Vũ. Vũ Nhi chơi nãy giờ cũng mệt mỏi, chi bằng cùng ngồi xuống dùng chút gì đi. Cả trăm của nàng đều mang đi ném, nếu không phải vì nữ nhi tâm can, nàng cũng sẽ không nhịn nổi khẩu khí này. Dương Thiên Phong bị hất tay ra cũng vẫn là xem như không có chuyện gì, tiếp tục vì thê tử xử lý mấy miếng rau dính trên tóc. Nghe vậy hắn liền vui vẻ hướng thê tử đề nghị: Nương tử, chúng ta xuống bên dưới dùng chút gì đó lại chơi tiếp. Tuy là hỏi nhưng hắn không để nàng đáp lại hay kịp phản ứng gì, chỉ nắm tay nàng kéo về bàn mình. Trên bàn giờ đây tuy rằng hỗn độn, nhưng lúc nãy hắn chính là chừa lại những món nàng có thể ăn, những món đó chân chính vẫn còn nguyên vẹn, cả một cọng rau nhỏ đến lệch cũng chưa từng lệch. Ấn nàng ngồi xuống, bản thân hắn cũng ngồi bên cạnh, mặc cho Trạch Nghiễm thu kiếm về, giúp hắn lấy hết những thứ lung tung dính trên người, hắn chỉ vòng tay ra sau, ôm lấy thê tử. Biết thầy tử hiện tại tâm trạng cũng tốt nên mới để yên như vậy, hắn từ tay áo lấy ra trống lát, đặt dùi trống ở giữa hai bàn tay của nàng, chậm rãi dùng đôi bàn tay to của mình bọc lại đôi bàn tay nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng chà xát. Mỗi lần chà xát, trống lại vang lên, khiến cho tâm của Nhạc Xích Vũ khẽ động.

Người cư nhiên vì muốn gặp bổn cung lại nhờ người khác, vậy thành ý của người nơi nào chứ? Vậy Dương Thiên Phong đưa tay gãi gãi đầu như không thể hiểu ý nàng. Kỳ thật hắn biết nàng muốn hắn leo tường mà vào. Có một cung nữ muốn lấy công chuộc tội liền to gan nói: Hồi vương gia, công chúa nói vậy ý bảo vương gia ngài trèo tường để tỏ rõ thành ý. Dương Thiên Phong như là bừng tỉnh, ba một tiếng vỗ tay nói: Vậy ta trở ra trèo tường, ta cho nàng thấy thành ý của ta. Nói xong hắn hôn lên trán nàng một cái rồi vui vẻ chạy ra ngoài. Nhạc Xích Vũ nhìn bóng lưng của hắn, nàng không muốn ngược hắn. Ngược hắn cùng ngược tâm nàng có gì khác nhau, có khi còn không bằng đau tâm nàng, chỉ là nàng không có sự lựa chọn khác. Chọn xong khuyên tai, nàng bước ra ngoài, chỉ nghe âm thanh Dương Thiên Phong đang cố sức leo tường ở bên ngoài truyền vào, không ít âm thanh té ngã xuống đất vang lên, lại còn có âm thanh khuyên nhủ của Trạch Nghiễm, nhưng hắn từ chối, quyết tự leo cho bằng được. Đến khi thấy được búi tóc rối loạn, kim quang nghiêng lệch dần dần nhô lên trên tường, rồi lại thấy được cái trán hắn đầy mồ hôi đang thi nhau rơi xuống, khóe miệng nàng rũ xuống đến cực điểm, tâm nàng lại nhói không ngừng. Chỉ thấy hắn mỉm cười hướng nàng vẫy tay nói: Nương tử, nàng chờ ta, ta sắp. Nói còn chưa dứt lại trượt tay ngã trở xuống. Tiếng A to tướng lại vang lên, xé rách yên tĩnh của tẩm cung. Lúc này, Nhạc Đế cùng đám người Kim Quốc cũng bước đến, thấy một màn của Dương Thiên Phong, Nhạc Đế liền nói: Vũ Nhi, vì sao làm khó người khác như vậy chứ? Kỳ thật lúc này, lòng hắn cực kỳ vui sướng, đây khác nào giúp hắn báo thù. Sứ thần Kim Quốc vội vã lên tiếng chỉ trích Nhạc Xích Vũ. Công chúa, đây là làm khó vương gia của chúng ta sao? Vì sao cung môn không được bước mà phải để vương gia trèo tường như vậy? Còn không đợi Nhạc Xích Vũ đáp trả, đã thấy Dương Thiên Phong ngồi vững chắc trên tường, chỉ vào sứ thần, nói: Ai cho phép người to tiếng với nương tử của ta? Ngên thần sử tiếc, vội vã chạy đến nói: Vương gia, ngài mau đi xuống đi, nhỡ té thì làm sao? Hắn nháy mắt cùng đám thị vệ rồi lại nhìn Tống thần Tiết Sử. Tống thần Tiết Sử lập tức cho người bảo hộ xung quanh tránh Dương Thiên Phong sơ ý ngã xuống. Sứ thần vẫn cứng miệng nhắc nhở: Vương gia nhầm người rồi, vương phi tương đai phải là đệ nhất mỹ nữ đại lục mới phải. Ai bảo với người ta nhầm người? Ta nói nàng là nương tử, nàng chính là nương tử của ta, các người mới là làm người. Dương Thiên Phong không chút khách khí, to giọng quát, như thể hắn muốn cả đại lục này biết Nhạc Xích Vũ chính là nương tử hắn chọn, chỉ thuộc về một mình hắn. Nhạc Xích Vũ nghe vậy cùng bước đến, nói với Nhạc Đế: Phụ hoàng, sứ thần Kim Quốc đã nói thế, liền chính là không thể thay đổi. Nàng đang khuyên hắn nên chết tâm đi. Sau đó nàng quay sang sứ thần Kim Quốc, lạnh nhạt phun ra một câu: Còn thỉnh sứ giả, không nên để vương gia nhà các người đến làm phiền thanh tĩnh của bổn cung. Dứt lời, một tiếng cáo từ, một cái hành lễ cũng không có, cứ như vậy nàng rời đi. Nàng ngẩng cao đầu, là một công chúa, tuyệt không thể mất phong phạm cầu xin người khác đừng bỏ mình như đời trước. Dương Thiên Phong thấy được thê tử rời đi mất, lập tức trừng mắt tất cả mọi người: Các người, ai dám cản trở ta gặp nương tử, ta bảo Trạch Nghiễm đánh chết các người. Hắn vẫy tay bảo Trạch Nghiễm đỡ mình rồi chạy theo hướng thê tử. Sứ thần thấy vậy muốn đuổi theo, lại nghe Nhạc Đế nói: Xương Vương Kim Quốc yêu thích Vũ Nhi, trẫm tin rằng Thiệu Khánh Đế cũng sẽ không làm ra loại chuyện bổng đả uyên ương khiến cho vương gia đau lòng. Đoàn người Kim Quốc đều là trọng trọng thở dài, để sứ giả cùng Nhạc Đế ứng phó chứ không còn biết nên làm gì. Đây là nguyện vọng của vương gia, bọn họ cho dù nói gì đi nữa thì cũng chính là vô ích. Hiện tại chỉ hy vọng mau chóng hồi Kim Quốc để Thiệu Khánh Đế cùng Thiệu Khánh Hậu chủ trì đại cục khuyên ngăn vương gia. Bên này, Nhạc Xích Vũ bước ra ngự hoa viên tản bộ, vị trượng phu nào đó ở bên cạnh, luôn miệng lại nhảy gọi nương tử không ngừng. Nhìn thấy hắn, nàng càng phiền lòng, nửa muốn buông bỏ, nửa lại không đành, cực kỳ hỗn loạn. Trong khi Nhạc Xích Vũ ngồi chống tay ở bàn đá trong lương đình, nhìn đám hoa nở rộ ở gần đó xuất thần, Dương Thiên Phong lại nhìn nàng đến nhập tâm. Hiện nàng không còn thần sắc lạnh nhạt giống như lần cuối cùng hắn thấy nàng, chỉ là nàng đối với hắn lúc nóng lúc lạnh khiến tâm hắn rất khó chịu, luôn là như bị hàng vạn hàng nghìn cây kim chậm rãi châm vào người, khiến hắn không cách nào khống chế tâm tình của mình. Nương tử, mẫu hậu nói lần này ta tới đây nhất định phải mang theo nương tử cùng trở về. Vậy nương tử có theo ta trở về hay không? Bị lời nói của Dương Thiên Phong khiến cho hồn nhập lại thể xác, Nhạc Xích Vũ vẫn là không nhìn hắn đáp trả. Sẽ không, nàng không muốn lại đau lòng mà rời đi nữa. Đau lòng tới cực điểm nhưng Dương Thiên Phong vẫn bày ra bộ dáng ủy khuất, nắm tay nàng hỏi vì sao. Lý do hắn là người biết rõ hơn bất kỳ người nào, hắn không muốn ngược mình, càng không muốn ngược nàng, nhưng hắn phải điều tra chân tướng không để bị bại lộ. Hắn cũng rất muốn lấy lại dáng vẻ vốn có để nàng có thể phong quang gả cho hắn, để Nhạc Thanh Loan đến mặt mũi cũng không còn, nhưng trước mắt đành ủy khuất nàng. Không có lý do gì cả. Hắn là ngốc tử, nàng giải thích bao nhiêu cũng là thế, chỉ là để hắn chết tâm, nàng sẽ không cho hắn cơ hội thân cận mình. Tài nàng cũng là lạnh lùng thu trở về, trong lòng có biết bao nhiêu không đành, cũng bị nàng ném xuống hết, chôn sâu vào đáy lòng. Dương Thiên Phong biết rõ sự kiên quyết của nàng, chỉ bằng việc năm đó hắn làm đủ mọi cách, nàng vẫn lòng dạ sắt đá, vững như bàn thạch, liền biết. Nhưng đời này, nàng sẽ không có cơ hội thoát khỏi bàn tay của hắn. Cứ như vậy, mỗi ngày Dương Thiên Phong đều trèo tường vào chứng minh thành ý cùng thây tử. Nhạc Xích Vũ mỗi lần thấy hắn vất vả lắm mới leo lên được, liền bước ra khỏi. Mặc kệ hắn nói cái gì, làm cái gì, nàng cũng kiên quyết không để hắn chạm vào mình, thậm chí còn để đám cung nhân xếp thành một hàng, tạo thành vòng bảo vệ nàng. Mỗi lần thấy hắn có ý định xông vào, nàng lại nói, thành ý của ngốc tử ngươi chính là trước mặt bản cung chạm nữ nhân khác. Hắn nghe được cũng sẽ thức thời mà lùi về sau. Đương nhiên nàng cũng có đánh tiếng bảo hắn đi tìm Nhạc Thanh Đoan, tránh vị hôn thê bị Tô Lập Sơn cướp mất. Nhưng hắn lại không nghe thấy, vẫn một dạng bên tay nàng, lại nhảy không dứt. Đám người Kim Quốc chỉ biết lẻo đẻo theo sau, không nói được nửa lời, bọn họ không có biện pháp ngăn cản vương gia, một số nữ cũng cao giá như vậy, thì đệ nhất mỹ nhân còn thế nào nữa chứ? Ngày kế tiếp, Dương Thiên Phong cùng là đeo tường mà vào, mặc cho cung môn không hề đóng, vẫn dáng vẻ chật vật vất vả mà leo lên, Trạch Nghiễm chỉ đứng một bên xem như không thấy. Vương gia chính là không cho hắn tham gia vào, phải tỏ ra tội nghiệp một chút, vương phi mới động lòng. Nhạc Xích Vũ vẫn là ngồi bên trong, nghe được cung nhân báo mà lòng nặng nề, không thể vui vẻ nổi. Đối với một ngốc tử như Dương Thiên Phong, càng tốt với hắn, hắn sẽ càng dính thân. Cách tốt nhất chính là phải hạ thủ thật ngoan độc, không được lưu tình để hắn xem nàng là người xấu mà tránh xa. Bước chân ra ngoài, thấy hắn chuẩn bị có thể leo xuống, nàng không nhìn thêm mà trực tiếp cất bước đi ra ngoài. Nghĩ không ra một đám hoàng muội chạy đến huyên náo tẩm cung của nàng, không để nàng rời khỏi. Nàng biết bọn họ nghĩ gì, Dương Thiên Phong tuy là một kẻ ngu ngốc, căn bản không thể bảo vệ bọn họ, nhưng hoàng thất Kim Quốc chỉ thú một thê, điều này có nghĩa là không ai tranh giành trượng phu của các nàng, càng không cần đấu đá mất mạng mà vẫn có thể có được vinh hoa phú quý, càng đã không cần bị mang đi hòa thân cho đám vương gia lắm thề thiếp của Ly Quốc, hoặc ban cho đám đại thần tướng quân Nhạc Quốc phi thê. Nếu đời trước các nàng cũng thông minh nghĩ được như vậy, nàng sẽ không cần bị mang đi hòa thân, cũng không cần đau lòng như vậy. Không sao, hiện cũng không muộn, để các nàng giữ chân Dương Thiên Phong cũng rất tốt. Bên này, Dương Thiên Phong an toàn tiếp đất, tất cả mồ hôi nhưng vẫn vui vẻ hướng Nhạc Xích Vũ nào tới ôm lấy nàng, thở gấp. Nương tử, nàng thấy thành ý của ta chưa? Hắn trèo nhiều ngày như vậy rồi, đám cung nữ trở tay không kịp với tốc độ của hắn nên chỉ có thể quỳ xuống cầu xin tha thứ. Mọi lần các nàng sớm dàn trận, Dương Thiên Long sẽ không thể tiếp cận được Nhạc Xích Vũ. Nhưng hiện các công chúa đến phải hành lễ nên mới chậm trễ, tuyệt không liên quan tới các nàng. Các nàng làm sao biết Dương Thiên Phong chính là lợi dụng điểm này để tiếp cận thê tử. Sống chết của các nàng cùng hắn không quan hệ, quan trọng chính là tiếp cận được thê tử. Nhạc Xích Vũ ghét bỏ, vùng ra một câu. Người người hôi như vậy, lập tức buông bổn cung ra. Đời trước, mỗi lần cùng hắn chơi đùa đuổi bắt, người hắn cũng là mồ hôi nhiều như vậy, nàng mỗi lần đều giúp hắn lao. Hiện nàng nắm chặt khăn trong tay, túm đến nhăn nhó khó khăn kiềm chế bản thân, mắt nhìn thẳng về phía trước, không chút để ý đến người đang ôm mình. Dương Thiên Phong nghe vậy ngửi ngửi lại người của mình rồi hướng ra ngoài, gọi. Trạch Nghiễm, mau giúp ta lau mồ hôi. Thấy hôm nay đều không được chạm nàng, hiện chạm được đương nhiên không buông tay. Những chuyện khác để Trạch Nghiễm lo là được rồi. Nhạc Xích Vũ hừ hừ tức tối trong lòng rồi lại hướng đám hoàng muội nói. Các hoàng muội, hôm nay vì sao lại tới đây? Trong lòng nàng biết rõ đáp án, nhưng vẫn là hỏi cho có lệ. Đám hoàng muội của nàng người người oanh oanh yến yến, không dám nhìn Nhạc Xích Vũ, nhưng mà mắt đều tập trung lên tuấn nhan của Dương Thiên Phong. Các nàng nghe ngóng được dạo này ngày nào hắn cũng là ở nơi này nên mới quyết định đến. Nếu là dụ dỗ được hắn, cuộc sống sau này của các nàng ắt là tốt đẹp không ai sánh được. Lý do của bọn họ nêu ra toàn là giả dối, Nhạc Xích Vũ một chữ cũng không nghe vào. Nàng khẽ nhìn Dương Thiên Phong, một ít ý nghĩ trong đầu chợt lóe. Đột nhiên bổn cung muốn chơi đuổi bắt, không biết có người nào nguyện ý cùng bản cung chơi hay không. Dương Thiên Phong là người đầu tiên xung phong, nói. Nương tử, ta chơi cùng nàng. Nghe Trạch Nghiễm kể lại, lúc trước nàng cùng hắn cũng rất hay chơi trò này, kể cả trong hoàng cung, Dương Thiên An cùng Dư Thị cũng chơi cùng, phụ hoàng mẫu hậu thấy cũng bật cười. Đám công chúa kia nghe được, đương nhiên cùng miễn cưỡng bày ra thái độ hưng phấn muốn tham gia, đây là cơ hội để các nàng lấy lòng ngốc tử, đương nhiên phải hảo hảo nắm chặt. Nhạc Xích Vũ thấy được kết quả như mình mong muốn, lại đề nghị. Người là nam tử duy nhất, người bịt mắt đi. Nàng phóng một nhãn thần cho một cung nữ đang quỳ dưới đất. Nàng ta hiểu ý, lập tức chạy vào trong phòng, mang một chiếc khăn dày nhỏ, chạy ra cung kính nói. Xương vương gia, để nô tỳ giúp ngài buộc khăn. Sở dĩ nàng dám nói như vậy là vì biết rõ ràng Dương Thiên Phong sẽ không làm trái ý Nhạc Xích Vũ. Ai ngờ Dương Thiên Phong giật lấy cái khăn trên tay cung nữ đưa cho Nhạc Xích Vũ, bày ra dáng vẻ đòi hỏi. Nương tử, ta muốn nàng buộc. Hắn đoán được nàng muốn làm gì, thế nên tin chắc lời đề nghị của hắn nàng sẽ không từ chối. Quả nhiên Nhạc Xích Vũ về kế hoạch của mình vẫn là miễn cưỡng nhận lấy khăn, lạnh nhạt phun ra một câu. Quay lưng lại đi. Nàng chậm rãi giúp hắn buộc khăn, dù gì lúc trước toàn hắn buộc cho nàng mà nàng còn phải làm bộ như không thấy gì sau chiếc khăn mỏng để chạy theo hắn bắt nữa. Buộc xong, nàng kéo hắn đứng giữa dặn dò. Đứng ở đây, chúng ta ở xung quanh chạy cho người bắt. Dương Thiên Phong lại như tiểu hài tử cực kỳ ngoan ngoãn ứng một tiếng, đôi môi kia nở một nụ cười không thuộc phàm trần thế tục, khiến cho đám nữ nhân đều ao ước. Nhạc Xích Vũ bước ra cách hắn một đoạn, bảo một trong những hoàng muội khác hô bắt đầu, bản thân nàng lùi về sau mấy bước theo dõi trò chơi, trong đầu cũng hiện lên ký ức năm đó. Năm đó người bị bịt mắt là nàng, nàng phải tìm hắn bắt. Trước mắt nàng, một mảnh người chạy tới chạy lui cực kỳ huyên náo, Dương Thiên Phong ở giữa, cố sức nghe theo âm thanh đám nữ nhân mà chạy đến bắt, đương nhiên thính lực thật sự đang xác định xem thê tử nhà mình ở hướng nào. Luôn miệng hô, Nương tử, nàng ở nơi nào? Nương tử, nàng đừng chạy, đợi ta tới bắt nàng. Nương tử, nàng mau lên tiếng đi. Đám nữ nhân nghe vậy càng cao hứng, hắn là gọi nương tử. Tuy rằng biết hắn gọi người nào, nhưng hiện danh không chính, ngôn không thuận, đương nhiên hai từ nương tử kia cũng có thể ám chỉ các nàng. Chỉ là xung quanh ồn ào, Dương Thiên Phong nghe không ra thê tử ở đâu, đôi mày kiếm nhăn lại, liền giả vờ té. Ngay cái thời khắc hắn ngã xuống, một đám nữ nhân chạy tới đỡ, lo lắng hỏi thăm, tâm hắn không khỏi trầm xuống, buồn bực, hắt tay đám nữ nhân ra khỏi người mình. Không nghe được âm thanh của thê tử nơi nào, nàng có phải đã rời đi rồi? Trạch Nghiễm vội chạy đến làm tròn trách nhiệm, chỉ là khi đợi chủ tử, thấy được ám hiệu của chủ tử viết trên lưng mình, hắn cũng ám báo lại vương phi còn ở đó. Đỡ chủ tử lên, giúp chủ tử phủi bụi trên y phục, rồi lại lui sang một bên nhường chỗ cho đám người tiếp tục chơi đùa. Nhạc Xích Vũ lắc đầu như cực lực đẩy lên những hồi ức cũ ra khỏi não. Nàng trọng sinh, nàng cần một cuộc sống mới. Ngay lúc Dương Thiên Phong ngã xuống, nàng đã một lòng muốn đỡ hắn, nhưng hạ quyết tâm, mặc kệ, nghĩ vậy, thất thanh thất sắc, nàng nhẹ nhàng rời khỏi viện. Dương Thiên Phong bên này càng chơi càng cảm thấy không ổn, tuy có được ám hiệu của Trạch Nghiễm, nhưng là thê tử không chơi, hắn làm sao bắt được nàng. Thay vì bắt đại một nữ tử trong này, hắn liền chọn ngay Trạch Nghiễm mà bắt. Trạch Nghiễm bị chủ tử chọn trúng, cả người cứng đờ, sao lại là hắn, thật xui xẻo, không tham gia cũng bị bắt. Dương Thiên Phong giả vờ cao hứng, hô to. Bắt được rồi, ta bắt được rồi. Hắn đưa tay kéo khăn xuống, vờ như không hài lòng khi thấy Trạch Nghiễm, liền quát lớn. Vì sao không phải nương tử chứ? Hắn xoay người, đảo mắt một vòng nhìn xung quanh, quả nhiên không thấy thân ảnh của nàng, đáy mắt triệt để âm trầm. Hắn ném khăn tay xuống, giận dỗi nói. Không chơi, không chơi nữa, ta tìm nương tử. Dứt lời, mặc kệ hết thảy, liền chạy ra ngoài. Đám nữ nhân tức tối muốn chạy theo, lại bị đôi mắt sắc bén của Trạch Nghiễm đình chỉ lại hoạt động của bọn họ. Thế là ngoại trừ phẫn hận nhìn bóng lưng của Dương Thiên Phong chạy đi càng xa thì không còn cách nào khác. Dương Thiên Phong lao ra khỏi tẩm cung của Nhạc Xích Vũ, chạy một mạch theo hướng Trạch Nghiễm ám chỉ. Quả nhiên nhìn thấy nàng đang ở trong một hoa viên thưởng hoa, hắn cao hứng lao đến, liền bị một đám cung nữ ngăn trở. Nương tử, đang chơi sao nàng lại rời đi? Không có hứng thú nữa, đưa lưng về phía hắn, nhàn nhạt vùng ra một câu. Dương Thiên Phong đương nhiên không chịu bị lạnh nhạt như vậy, hắn nhảy nhảy lên, lại bước vòng vèo để đối diện mặt nàng, chỉ là bị một vòng cung nữ ngăn cách nên vẫn là không thể tiếp cận được. Nương tử, nàng rời đi, vì sao không gọi ta? Không muốn gặp ngươi. Nhạc Xích Vũ xoay người tránh hắn, tay đưa lên ngực giữ lấy trái tim đang âm thầm rỉ máu của chính mình, tiếp tục giọng điệu lạnh nhạt, nàng tuyệt không để hắn ảnh hưởng tâm trạng của mình. Vì sao chứ? Dương Thiên Phong dẫm chân, nhăn mặt khó chịu hỏi, trong tâm hắn như bị hàng vạn cây kim châm vào, đau đớn không ngừng. Hắn biết hiện tại chỉ cần ôm được nàng vào trong lòng, nỗi đau này sẽ lập tức giảm đi, nàng cũng sẽ không lạnh nhạt nói ra những lời lẽ như vậy, chỉ là nàng không cho hắn tiếp cận. Lúc nãy đang ôm nàng, lòng hắn vốn không muốn chơi cái trò chơi kia, nhưng hiện là ngốc tử, đối với trò chơi không có hứng thú, sẽ bị sinh nghi, hắn buộc lòng phải đáp ứng. Nhạc Xích Vũ không đáp, chỉ là xoay người đưa lưng về phía hắn, chậm rãi bước, không biết nàng bước bao lâu, cũng không nhớ Dương Thiên Phong ở bên tai nàng, lại nhảy những thứ gì, chỉ biết nàng đột nhiên dừng bước, nói với hắn. Hiện tại ta mệt mỏi, muốn trở về tẩm cung nghỉ ngơi. Ngươi đừng tới làm phiền ta. Nếu muốn gặp ta, chiều nay gặp ở tại đây, không gặp không về. Dứt lời, nàng bước về phương hướng của tẩm cung cũng không quay lại nữa. Dương Thiên Phong ở sau lưng nàng, hô lớn. Được, ta nhất định đợi nàng, không gặp không về. Đôi mắt của hắn đầy ảm đạm, ngập tràn đau xót nhìn cảnh sắc hiện tại. Lúc này là mùa thu, hắn biết nàng là muốn sứ thần trở về hội báo cùng phụ hoàng, không để cho hôn sự này thành, buộc hắn thú nhạc thanh loan. Quả nhiên Dương Thiên Phong không hề đến tẩm cung làm phiền nàng nữa. Nhạc Xích Vũ ngồi trong tẩm cung chăm chú ngâm móng tay, như thể hôm nay là ngày đẹp, tuyệt không màng thế sự, càng không có cuộc hẹn nào cho ngày hôm nay. Ánh hoàng hôn sắp tắt, Nhạc Xích Vũ dùng qua vãn thiện chậm rãi nằm trên tháp. Đương nhiên hôn nàng sớm đã bay tới chỗ Dương Thiên Phong, không biết hắn có ngây ngốc thật sự đứng đợi nàng không chịu về hay không. Nhưng dù là có, cũng sẽ có trách nhiệm cùng đám người Kim Quốc lo lắng, không đến lượt nàng. Nếu nàng còn lo nghĩ cho hắn nữa, thì hạ tràng cũng sẽ như đời trước một dạng, vẫn là xem như không biết hắn. Đè nén tâm tình bước ra ngoài, gió thu lạnh vào ban đêm không ngừng thổi, tâm tình nàng lại càng lo lắng, khẩn trương. Lúc này, nghe đám cung nhân to nhỏ với nhau về việc Dương Thiên Phong cố chấp đứng chờ Nhạc Xích Vũ không chịu ly khai, nàng cắn đến môi dưới chảy ra máu, móng tay dài khảm sâu vào da thịt mềm trong lòng bàn tay, nhất quyết sớm tắt đèn ngủ, tĩnh tâm, không nghe thị phi, không cần tiếp khách. Dương Thiên Phong bên này đứng ở nơi hẹn ước đợi thê tử rất lâu rất lâu, ánh mắt hắn kiên định nhìn về phía tẩm cung của nàng, mặc kệ người nào khuyên can cũng không thể lay chuyển được hắn. Nương tử nhất định sẽ tới, nàng nhất định sẽ tới, nàng hẹn ta ở chỗ này, nàng bảo ta không gặp không về. Hắn biết rõ nàng sẽ không xuất hiện, nhưng vẫn cố chấp chờ. Lòng hắn vẫn tồn tại một hy vọng nhỏ nhoi rằng thê tử thương xót một trượng phu như hắn mà đến giây phút cuối cùng cũng sẽ xuất hiện. Mặc dù cơ hội này chính là tuyệt đối không có khả năng, hắn liên tục lẩm bẩm những lời kia như thể khẳng định với mọi người, nhưng thực chất là tự trấn an bản thân mình. Đám người Kim Quốc tức giận chạy đến tẩm cung của Nhạc Xích Vũ huyền náo, nhưng nàng không tiếp khách, cả tẩm cung cũng tối tăm đến không thấy ánh sáng, bọn họ phải tìm Nhạc Đế, Nhạc Hậu. Đương nhiên hai người này cũng không thể khiến Nhạc Xích Vũ bước chân ra ngoài. Đến khi Dương Thiên Phong thụ gió lạnh thấu hàn của đêm thu cùng sương mù dày đặc mà ngất đi mới có thể mang hắn trở về, đương nhiên lúc này trời cũng đã tờ mờ sáng. Khi Nhạc Xích Vũ tỉnh giấc cũng là giữa trưa, đêm qua nàng lo lắng cho hắn nên không ngủ được, đến gần sáng quá mệt mỏi nên mới ngủ thiếp. Mấy lượt đám người Kim Quốc cùng Nhạc Đế, Nhạc Hậu đến, nhưng cung môn của nàng vẫn đóng chặt. Nhạc Đế nào dám dưới mí mắt của Dương Thiên Phong lộ mãn bức bách nàng, nhỡ như đến đó Dương Thiên Phong thấy được mắng hắn còn mất mặt hơn, lúc đó làm người tốt cũng không có hảo báo. Nàng tĩnh lặng nằm yên trong phòng, nghe được đám cung nữ bên ngoài to nhỏ chuyện tối hôm qua, tâm nàng như muốn nhảy luôn ra ngoài. Hắn cảm nhiễm phong hàn rồi sao, không biết nặng hay không, hôn mê đã tỉnh chưa? Nước mắt như thác trào xuống, nàng đưa tay lau thế nào cũng không hết. Nàng phải nhẫn tâm, nếu không nhẫn tâm, hạ tràng của nàng sẽ rất thê thảm. Nhìn trượng phu ôm nữ nhân khác vắng vẻ mình, vì nàng ta bức nàng nhường vị, nàng chịu đủ rồi. Cố để bản thân thanh tĩnh, nàng hô to. Người đâu? Lập tức có cung nữ bước vào giúp nàng chuẩn bị mọi thứ. Khi nàng ngồi trước bàn trang điểm để người giúp chạy tóc thì nghe được một loạt âm thanh ở bên ngoài truyền vào. Vương gia, ngài hiện không khỏe, đợi một lát nữa lại tới. Không được, ta muốn gặp nương tử. Thân hình chao đảo lắc lư cực kỳ mệt mỏi của Dương Thiên Phong tiến đến tường viện. Hiện đầu hắn đang rất choáng váng, nhưng hắn muốn thê tử nhìn thấy hắn lúc này. Hắn biết nàng sẽ không nhẫn tâm để hắn như thế. Trong lòng nàng hắn vẫn là trượng phu nàng luôn yêu thương nhất. Vương gia, người đừng trèo tường nữa, bên này có cửa bước vào đi. Nương tử nói, leo tường mới thể hiện thành ý của ta. Âm thanh hư nhược mệt mỏi nặng nề của Dương Thiên Phong vang lên kèm theo vài cái hắt hơi. Nhưng người thân thể không tốt, vẫn là không nên. Đúng, bảo trọng ngọc thể mới quan trọng nhất. Không được, nương tử nhất định sẽ không vui. Dương Thiên Phong đắc đầu, cố sức mở to đôi mắt, lấy tinh thần leo tường. Hắn cố ý to tiếng để nàng chạy ra ngoài. Tiếng té ngã cùng kêu ra cũng liên tục vang lên, tiếp tục lại nghe được tiếng ném đồ. Vương gia, người đang nhiễm bệnh, phải mặc thêm y phục. Người đừng cởi y phục sẽ không tốt cho bệnh tình. Mặc nhiều như vậy, ta leo không được. Các người đừng lại nhảy, im miệng hết cho ta. Dương Thiên Phong vừa quát vừa tháo bớt y phục trên người. Người hắn phát nhiệt nóng bừng, lại lạnh từ trong tâm, nhưng hắn cũng mặc kệ. Nhạc Xích Vũ ngồi ở bên trong, suốt cả hồn ra ngoài, hắn bệnh như thế vẫn chạy tới tìm nàng, tay đặt trên đùi, bất giác nắm chặt, run run như là đang kiềm chế thứ cảm giác gì đó đang nảy lên trong lòng. Chỉ là không bao lâu đã thấy Dương Thiên Phong cả người chật vật chạy vào, ôm lấy Nhạc Xích Vũ. Nương tử, ta tới rồi. Tuấn Dung đỏ ửng do nhiễm bệnh, ba nghìn sợi tóc dài tùy ý xõa ra, y phục xốc xếch bẩn thỉu, không giống hình tượng thường ngày của hắn. Nhưng nhìn hắn lúc này, Nhạc Xích Vũ lại cảm thấy rất đáng yêu. Hơi thở có chút gấp, giọng nói đứt quãng nhưng lại mang theo hoan hỷ, tiến vào trong tay Nhạc Xích Vũ. Đám cung nữ, người thì bận giúp Nhạc Xích Vũ chải tóc, người bận rộn dọn dẹp mấy thứ bên trong, nên căn bản không biết Dương Thiên Phong xông vào. Đến khi nghe được tiếng mở cửa, các nàng còn chưa hồi thần, đã thấy hắn lao đến ôm lấy Nhạc Xích Vũ. Nhạc Xích Vũ hồi thần, mắt lạnh nhìn tuấn nhan quen thuộc trong gương, mắt nàng từ lạnh chuyển sang bi thương, nói: Ai cho phép người xông vào chứ? Giọng nói ba phần lạnh nhạt, bảy phần nén đau. Dương Thiên Phong mượn cớ bệnh hỏng đầu, xem như không nghe thấy, vẫn ôm nàng. Gương mặt đỏ ửng bị không khí bên ngoài đông lạnh áp vào hõm cổ ấm áp của thê tử, tìm chỗ sưởi ấm. Nương tử, nàng thật ấm. Nhạc Xích Vũ thở dài, quay sang đẩy hắn ra, giọng điệu có chút nhẹ nhàng, hỏi: Người tới làm cái gì? Ta muốn gặp nương tử, rất muốn gặp nàng. Hắn nhe hàm răng trắng, ngây ngô cười đến vô hại, đáp xong lại lần nữa lao vào lòng nàng tìm hơi ấm. Bệnh thành như vậy rồi, còn đến làm cái gì? Mau trở về đi. Nhạc Xích Vũ lạnh lùng đẩy hắn, nàng nếu còn mềm lòng nhất định không chỉ bị hắn triền thân, mà bản thân sẽ càng lún sâu vào, không thể quay đầu nữa. Vì hôm qua nàng không tới, ta đợi rất lâu, liền bị bệnh mất rồi. Giọng nam trầm thấp mang theo một chút trách cứ, khiến cho người nghe mũi lòng. Hôm nay nhớ nàng, cho nên ta lại tới. Chỉ có hôm nay mới nhớ sao? Nhạc Xích Vũ nghiêm giọng hỏi lại, cực lực kiềm chế bản thân không được động tâm lần nữa. Trong thâm tâm nàng biết rõ hắn là trượng phu của nàng, cho nên kích động rất khó kiềm chế, mà hắn lại còn hướng nàng làm nũng thế này. Dương Thiên Phong lắc lắc đầu, cái mũi cao cọ cọ vào cổ nàng. Hôm nào ta cũng nhớ nương tử, chỉ là hôm nay đặc biệt rất nhớ, nhớ rất nhiều. Gặp cũng gặp rồi, ngươi trở về đi, tránh lây nhiễm cho bổn cung. Không chút lưu tình, Nhạc Xích Vũ hạ lệnh đuổi khách. Không về, về ta sẽ không thể gặp được nương tử. Dương Thiên Phong dùng sức lắc đầu, đầu của hắn giờ này vừa choáng vừa đau, tài cố sức ôm chặt thê tử, như sợ nàng nhân cơ hội này tống hắn trở về Kim Quốc như năm đó vậy. Tâm hắn đau đắm, nỗi đau này đeo bám hắn từ khi hắn phát hiện ra người hắn luôn yêu thương chính là nàng mà không phải Nhạc Thanh Loan ở kiếp trước. Nhạc Xích Vũ nhớ lại lúc ở Ngạn Quốc, hài tử của Dương Thiên An cũng sinh bệnh quấn lấy nàng như vậy, nàng dùng mọi biện pháp đến cùng cũng chỉ có thể thả mềm giọng dụ dỗ. Nghĩ thế nàng liền chuyển giọng ngọt: Người trở về nghỉ ngơi trước, bệnh không thể đi lung tung. Khi nào hết bệnh ta sẽ bồi ngươi chơi đùa, được hay không? Dương Thiên Phong ngẩng đầu nhìn nàng, cười đến vô hại. Thật sao? Trong mắt lóe sáng đầy vui vẻ. Thấy thầy tử gật đầu xác nhận, hắn lại dẫu môi trách cứ: Không tin, hôm qua nàng không tới, không giữ lời hứa. Nhạc Xích Vũ thầm thở dài, bất đắc dĩ cùng hắn thỏa hiệp. chúng ta móc tay làm bằng chứng được hay không? Hôm qua cũng không có móc tay. Nàng đưa ngón tay út ra trước mặt hắn. Dương Thiên Phong vui vẻ gật đầu, cũng giơ ngón tay út móc tay cùng nàng. Là nàng hứa, tuyệt đối không thể gạt ta. Trong thâm tâm hắn biết nàng là gạt hắn. Được rồi, người trở về nghỉ ngơi đi. Bệnh của người tốt nhất không nên rời giường. Tránh đến làm phiền nàng, nàng âm thầm bồi thêm một câu phía sau. Dương Thiên Phong chậm rãi xoay đầu nhìn chiếc giường to hoa lệ của nàng. Nhạc Xích Vũ biết hắn đã muốn ngủ ở đây liền cự tuyệt. Đó là giường của ta, người trở về nằm giường của ngươi đi. Mẫu hậu nói ta có thể ngủ cùng nương tử một giường. Dương Thiên Phong vẫn không muốn rời đi, hắn đưa tay lên điếm. Phụ hoàng cũng cùng mẫu hậu ngủ một giường, đại hoàng huynh cùng đại hoàng tẩu ngủ một giường, tam hoàng đệ cùng tam đệ muội ngủ một giường. Ta và nàng là phu thê nên cùng nhau ngủ một giường. Nói xong ánh mắt long lanh cầu xin nhìn nàng, chỉ cần hắn ngủ ở đây nàng sẽ không thể tránh hắn nữa, chỉ là nàng sẽ để hắn ngủ lại sao? Nhạc Xích Vũ hạ quyết tâm lắc đầu cự tuyệt. Ta người chưa thành thân, không thể ngủ cùng một giường. Trong lòng nàng có chút buồn cười, bộ dáng này của hắn thật khiến người ta yêu mãi không thôi. Dương Thiên Phong vẫn còn nhìn chiếc giường đầy luyến tiếc, như thể chỉ cần nằm trên đó, bắt hắn chết, hắn cũng cam nguyện. Chỉ là thê tử cự tuyệt, hắn có lý do để ở lại, nhưng một ngốc tử không thể nào đưa ra lý do đó. Nhạc Xích Vũ thấy vậy, lập tức cố sức nâng hắn lên, nói: đi, ta tiễn ngươi trở về. Nếu nàng không tiễn hắn, nhất định hắn sẽ ở lì ở chỗ này. Nàng sẽ không rời đi. Dương Thiên Phong nghi vấn hỏi, nhưng vẫn cùng thê tử đứng lên. Hắn biết bản thân không thể ở lại nơi này. Nhạc Xích Vũ lười biếng bước ra một từ cổ họng, rồi đưa hắn ra ngoài. Bên ngoài, đám người Kim Quốc cùng Trạch Nghiễm sớm đứng ở đó, nghe trộm đối thoại bên trong. Tuy lửa giận ngập lòng, nhưng ngoại trừ Nhạc Xích Vũ ra, chỉ sợ không người nào khuyên được Dương Thiên Phong. Dương Thiên Phong ôm chặt thê tử không chịu buông, vừa ra khỏi, hắn đưa mắt nhìn đám người ở thính tử. Ai cho các người xông vào tẩm cung của nương tử? Cả đám đang hành lễ đột nhiên bị mắng, cũng là kinh ngạc, nói không nên đời. Bọn họ là vào thính tử tránh lạnh, tuyệt không như ai kia, ngay cả khuê phòng của nữ tử cũng dám xông vào. Các người ở đây cũng vừa lúc, mang hắn trở về đi. Nhạc Xích Vũ buồn bực nói, hắn quấn lấy nàng từ nãy đến giờ, vừa nặng vừa mệt. Không, ta muốn nương tử, ta muốn nương tử. Dương Thiện Phong siết chặt vòng tay, như thể sợ có người tách hắn ra khỏi nàng. Người theo bọn họ trở về đi, chút nữa chạy tóc xong, ta sẽ tới thăm ngươi. Nhạc Xích Vũ lại bắt đầu dịu dàng dỗ ngọt, hắn thật sự khiến nàng tâm phiền ý loạn, bao nhiêu quyết tâm của nàng vừa thấy hắn liền đổ vỡ, hắn đây là còn muốn thế nào, đời trước đối xử với nàng như vậy vẫn chưa đủ, cho nên đời này lại muốn thấy nàng đau lòng nữa sao? Không, không muốn. Dương Thiên Phong cố hết sức hét thật to, hiện tại dù là ai nói cái gì đi nữa, hắn cũng sẽ không thỏa thuận. Sứ thần bất đắc dĩ hạ giọng đề nghị: công chúa, thứ cho thần mạo muội nhiều lời, không biết công chúa có ứng hay không? Người nói xem. Nhạc Xích Vũ quá phiền rồi nên không nghĩ ngợi liền lên tiếng. Sứ thần thầm thở vào tiếp tục nói: vương gia như vậy còn phiền công chúa đích thân tiễn tới dịch quán. Hiện hắn vốn có thể bức Nhạc Xích Vũ làm như vậy, dù gì vương gia nhà bọn họ bị bệnh là do Nhạc Xích Vũ nuốt lời mà thành. Nếu hắn ở đây to giọng quát tháo, nhất định sẽ bị Dương Thiên Phong mang ra trừng phạt, vẫn là nhẹ giọng thương lượng mới tốt. Nhạc Xích Vũ nhíu mày nhìn bộ dáng đáng đánh của Dương Thiên Phong, bắt đầu thỏa thuận, đợi hắn ngủ nàng liền trở về vậy. Sau khi trở về, nhất định mang một đám nữ nhân chặn trước gian phòng để hắn không thể vào nữa. Người bảo Trạch Nghiễm đỡ ngươi đi, ta rất mệt. Không muốn, ta tự đứng lên, không cần Trạch Nghiễm. Nhạc Xích Vũ bất đắc dĩ dùng sức đỡ hắn, mắt nàng không quên ra hiệu cho Trạch Nghiễm ở một bên trợ lực. Dương Thiên Phong vui vẻ cười tới hiếp mắt để Trạch Nghiễm giúp mình khoác thêm áo choàng rồi ôm thê tử bước ra ngoài. Hắn biết thê tử sức lực không tốt, không thể nâng một đại nam nhân như hắn, nên cũng là dùng sức đứng dậy trợ giúp thê tử một phần lực. Hắn nhìn xấu nhang của thê tử đầy yêu thương, đột nhiên lại hôn lên đó. Nương tử, nàng thật tốt. Cước bộ nhà Xích Vũ chợt dừng, nàng tốt sao? Vì sao nàng lại tốt với hắn? Vì sao nàng lại tự bước vào vũng bùn đó để bản thân phải hối hận? Không, nàng sẽ không làm như vậy nữa. Cước bộ một lần nữa cất lên, vẫn giữ tốc độ bình thường, ánh mắt nàng đã tối vài phần. Dương Thiên Phong cảm nhận được thê tử có chút gì không đúng, nhưng hiện đầu rất đau, cả người rất mệt mỏi, khiến hắn ngoại trừ cố để bản thân thanh tĩnh ra thì không còn suy nghĩ được gì nữa. Đám người bước chân ra khỏi cung môn chừng 5 bước, ngay lúc đó không có người phòng bị, Nhạn Xích Vũ không nói một lời, đẩy Dương Thiên Phong sang Trạch Nghiễm đang bước bên cạnh, lập tức xoay người phân phó. Người đâu? Đóng chặt cửa, canh giữ cẩn thận, không để cho Xương Vương Kim Quốc lại leo vào. Dứt lời, liền nhấc váy chạy nhanh vào đóng chặt cửa tẩm cung của mình lại. Cung nhân được lệnh không dám chần chờ, lập tức thi hành, hành động nhanh đến độ không để ai kịp phản ứng. Dương Thiên Phong vốn đang vui vẻ, đột nhiên bị nàng đẩy sang một bên, chỉ có thể mở to mắt nhìn nàng xoay người chạy đi. Như thể năm đó ở Ngạn Quốc, nàng không hề quay đầu nhìn lại mà phân phó con nhện kia chặn đường hắn. Lúc đó hắn không dám dỡ tung ngôi nhà gỗ kia, sợ làm nàng sinh khí, càng thêm xa lánh hắn, chỉ có thể đứng bên ngoài. Hiện nàng cho cung nhân chặn tường, không để hắn leo qua. Hắn cố sức đẩy Trạch Nghiễm ra, chạy tới cung môn, cố sức đạp cửa, thất thanh hô. Nương tử, nàng làm sao vậy? Nương tử, nàng mau ra đây. Nương tử, nàng đã hứa không bỏ đi. Nương tử, chúng ta đã móc tay. Nương tử, hắn cảm thấy không ổn, lập tức túm áo của Trạch Nghiễm, hạ lệnh. Mang ta vào, không cho leo tường thì hắn bay qua. Trạch Nghiễm nhận mệnh, lập tức mang theo Dương Thiên Phong bay qua tường. Trong sự ngơ ngác của đám cung nhân, chỉ thấy một cái chớp nhoáng, người đã đẩy cửa tiến vào gian phòng của Nhạc Xích Vũ. Bên này Nhạc Xích Vũ chạy vào phòng, ôm lấy mặt, nằm sấp trên giường, thống khổ khóc. Hắn vì sao phải dính nàng như vậy? Hắn chỉ cần không xuất hiện trước mắt nàng, đã là nàng mang ơn hắn. Nàng ngược hắn, mắng hắn, tâm nàng cũng rất đau, vì sao hắn lại phải cố chấp như vậy? Bên ngoài vang lên tiếng gọi của hắn, nàng không muốn nghe, không muốn nghe nữa. Hai tay cố sức bịt tai lại, mặt vùi vào trong chăn mà khóc. Chỉ là còn không được bao lâu đã bị một thân ảnh cao to nóng hổi đè lên ôm chặt, còn chưa kịp phản ứng đã nghe được âm thanh quen thuộc truyền vào tai. Nương tử, nàng vì sao khóc? Nàng khó chịu nơi nào? Ta cho người gọi thái y được hay không? Nhạc Xích Vũ ngẩng đầu nhìn hắn, hắn vì sao lại ở đây? Dương Thiên Phong như đoán được ý nghĩ của nàng, hắn lập tức giải thích. Nương tử, nàng phản ứng kỳ lạ như vậy, ta sợ nàng phát sinh chuyện, cho nên bảo Trạch Nghiễm đưa ta vào. Ngươi trở về đi, ta không muốn gặp ngươi. Không chút khách khí, Nhạc Xích Vũ đuổi người, tay không ngừng đẩy hắn. Dương Thiên Phong đã có kinh nghiệm hơn nên sống chết ôm chặt nàng, hắn dẫu môi ủy khuất hỏi. Vì sao chứ? Nếu bây giờ nàng bảo nàng ghét dung mạo này của hắn, hắn lập tức hủy bỏ nó trước mặt nàng. Nhạc Xích Vũ vốn là định mang chuyện tiền kiếp kể lại, nhưng nàng không thể, thế nên thay vào đó chính là: ta chán ghét ngươi, không muốn nhìn thấy ngươi. Suýt nữa nàng đã kiềm chế không được nói ra hết. Dương Thiên Phong dùng tay che lại mắt nàng. Vậy liền không thấy, che mắt sẽ không thấy nữa. Nếu hắn không cần điều tra chân tướng tiền kiếp, nhất định nàng sẽ không đau khổ như vậy. Nương tử, thật xin lỗi, đều do hắn không tốt. Nàng khóc thật to, nước mắt của nàng thấm đẫm cả tay hắn. Không biết tình cảnh này kéo dài bao lâu, chỉ biết Dương Thiên Phong trụ không nổi, hắn bắt đầu bị mệt mỏi bao phủ, mí mắt nặng nề trụy xuống, hơi thở cũng có chút khó khăn, hai tay vô lực thả ra khỏi mắt nàng. Nhạc Xích Vũ cảm thấy có chút không ổn, liền quay sang, chỉ nghe được hắn đẩm bẩm. Nương tử, nàng đừng bỏ đi. Nàng vội vàng trở mình để hắn nằm xuống giường, rồi hô lớn. Trạch Nghiễm, Trạch Nghiễm. Trạch Nghiễm vốn ở bên ngoài, tâm tình bất định, vương gia một lòng tốt với nàng, vậy mà nàng lại vô tâm hất đi. Đây là chê bai ghét bỏ vương gia là ngốc tử sao? Vương gia cũng thật là, chỉ cần mở miệng, không có biết bao nhiêu nữ nhân xinh đẹp, xếp thành hàng dài, mặc cho vương gia lựa chọn. Vì sao vương gia hết lần này tới lần khác, cố chấp muốn chọn một số nữ kiêu ngạo như vậy, đổi lại là hắn để nàng không thể xuất khuê cả đời. Nhưng nghe được Nhạc Xích Vũ khóc, hắn lại càng không hiểu. Nàng lạnh nhạt với vương gia không khóc thì thôi, nàng vì cái gì lại khóc? Đang trầm tư suy nghĩ lý do, hắn liền nghe được Nhạc Xích Vũ gọi mình, vốn không vui không muốn vào, nghĩ lại vương gia đang bên trong, giọng gọi lại có chút gấp rút, cho nên lập tức chạy vào. Nhạc Xích Vũ thấy được Trạch Nghiễm, vội nói: "Hắn phát bệnh rồi, mau mang hắn trở về cho thái y xem qua đi." Trạch Nghiễm vừa cúi người muốn đỡ chủ tử thì lại thấy chủ tử hất tay mình ra, nắm chặt vạt áo của Nhạc Xích Vũ không buông, dùng sức mắng người: "Ai cho phép người bước vào ngoại thất của nương tử, cút ra ngoài. Người đang bị bệnh, mau để Trạch Nghiễm đỡ về đi." Nhạc Xích Vũ cao mày, tay nàng đang gỡ tay hắn ra khỏi váy mình. "Không muốn, ta muốn ở đây cùng nương tử." Dương Thiên Phong cực lực lắc đầu, biểu tình cố chấp không gì sánh nổi. Trạch Nghiễm vốn muốn mặc kệ đỡ chủ tử về, khi thấy được tay chủ tử nắm chặt váy của Nhạc Xích Vũ cũng là không biết nên làm gì. Tình huống khó xử, không lẽ bảo người ta cắt phần váy đó? Nhạc Xích Vũ cũng có ý nghĩ giống như Trạch Nghiễm, tay nàng với tới cây kéo trên bàn nhỏ, giơ lên định cắt váy. Đôi mắt khép của Dương Thiên Phong nhìn thấy thở hồng hộc, dùng hết sức bật dậy, nhanh chóng ôm nàng. Nương tử, nàng muốn làm cái gì? Nhạc Xích Vũ bất đắc dĩ hạ lệnh. Truyền thái y. Hiện không muốn để hắn ở đây cũng không thể. Nàng lại nhẹ giọng dụ dỗ. Người mau buông ta ra, chút nữa thấy y đến thấy được sẽ không tốt. Tài vỗ vỗ vai hắn như trấn an rằng nàng sẽ không đuổi hắn trở về nữa. Người nàng thơm khắp xuống để hắn nằm lên giường. Dương Thiên Phong buông nàng ra nhưng lại rất nhanh giữ chặt tay nàng. Nương tử, nàng không được rời đi. Nói xong hắn trụ không nổi cũng ngủ mất. Nhạc Xích Vũ bị hắn nắm lấy, thấy hắn ngủ cũng không thả ra, nhìn hắn, lòng nàng lại âm ỉ đau. Lúc trước nàng thường dậy sớm hơn hắn, mỗi lần thấy hắn ngủ, nàng đều mang tóc ra, chọc hắn tỉnh. Trạch Nghiễm thấy được thần sắc kia của Nhạc Xích Vũ, liền xuất hiện một ý nghĩ, nàng cũng có ý với vương gia, thế nhưng nàng lại lạnh nhạt, như vậy là vì sao? Nhớ lại lần trước hắn đã từng nghe nàng gọi vương gia là tướng công, hắn có chút không hiểu. Thái y tới khám, lại khai ra một đan phương, mọi người đều đi, trong phòng chỉ còn lại hai người, Nhạc Xích Vũ chậm rãi rút tay về, thì Dương Thiên Phong lại giữ chặt. Nương tử, nàng muốn đi đâu? Không có, chỉ là muốn uống nước, ngủ đi, đây là tẩm cung của ta. Ta còn có thể đi đâu? Nhạc Xích Vũ vỗ tay hắn, nói. Hắn thả lỏng tay nhưng vẫn không ngủ, mà là nhìn bóng lưng của nàng. Nàng uống nước xong lại bước về bên giường, bồi hắn, đẩy hắn yên tâm ngủ. Trạch Nghiễm đưa thuốc tới, Nhạc Xích Vũ đánh thức Dương Thiên Phong dùng dược. Hắn được Trạch Nghiễm đỡ lên, dựa vào thành giường, rồi đưa chén thuốc nóng đến trước mặt hắn. Hắn nâng mắt nhìn thê tử ôm nhu ở đối diện, như thể là muốn nàng đút hắn. Nhạc Xích Vũ vẫn chưa hiểu, liền hỏi. Sao không uống đi? Đời trước cùng hắn làm phu thê, chưa bao giờ thấy hắn bệnh nên nàng đâu biết được những thứ này. Dương Thiên Phong đưa tay gạt chén thuốc trên tay Trạch Nghiễm rồi lao vào trong lòng nàng, cọ cọ mặt lên vai nàng. Không thơm, không muốn uống. Nhạc Xích Vũ khép hờ mắt, nhìn Trạch Nghiễm như thế, muốn hỏi cuộc nợ này phải tính sao. Trạch Nghiễm cũng là lần đầu thấy vương gia có bộ dạng này, không biết nên làm sao cho đúng, nhưng hắn làm thuộc hạ lâu năm, đương nhiên hiểu ý chủ tử. Vương gia là muốn công chúa đút cho hắn. Vờ đặt ra một câu hỏi chính là gợi ý cho Nhạc Xích Vũ. Chén thuốc cũng đã được đưa đến chỗ nàng. Nhạc Xích Vũ bất đắc dĩ đẩy Dương Thiên Phong ra khỏi người mình. Ta đút người, đắng thì ăn vào. Thuận tay nhét sơn trà phiến vào tay hắn. Dương Thiên Phong gật đầu, vui vẻ há miệng chờ thê tử đút mình. Nhạc Xích Vũ tiếp nhận chén thuốc rồi múc một thìa đưa vào miệng thổi thổi rồi mới đút hắn. Dương Thiên Phong chính là ngọt đến tận tâm, nào có thể để ý vị đạo của dược kia là đắng hay ngọt. Hắn chỉ vờ cau mày, cứ một thìa dược hắn lại cau mày một lần rồi một phiến sơn trà đưa vào miệng. Uống xong hắn vui vẻ nằm xuống đắp chăn ngủ. Tóm lại hiện tại chính là thứ hắn muốn, chỉ là nàng vẫn chưa đến Kim Quốc ngày nào, hắn vẫn không yên tâm ngày đó. Dương Thiên Phong rất nhanh đến tối liền có thể hạ sốt. Khi hắn thức giấc thấy được thê tử ngồi tựa đầu vào cạnh giường mà ngủ gật, tay vẫn còn giữ tay hắn, hai bàn tay ướt đẫm mồ hôi, hắn chậm rãi rút tay về ôm lấy nàng. Nhạc Xích Vũ bị động tĩnh làm tỉnh giấc, mở mắt ra, theo thói quen đời trước, nàng mỉm cười, ngọt ngào gọi. Tướng công. Dương Thiên Phong lại tặng nàng một nụ cười khuynh thành, hắn nhanh chóng trở người để nàng nằm lên giường, hạ xuống trán nàng một nụ hôn rồi nói. Nương tử, nàng vất vả rồi, ngủ một chút đi, ta trở về, mai lại tới thăm nàng. Giờ phút này hắn không có chút suy ngốc nào cả, mà toàn thân minh mẫn như hắn của trước đây, chỉ đối với nàng dung túng cưng chiều không điếm hết. Nhạc Xích Vũ vẫn còn trong trạng thái ngủ chưa tỉnh nên cũng không để ý chuyện này, nàng ôm lấy thắt lưng hắn một hồi mới để hắn ly khai. Dù gì hắn cũng là trượng phu của nàng, nàng cũng không nên quá khắc nghiệt với hắn nữa, người đối xử tệ với nàng là người kia không phải hắn. Ở trên giường nàng nhắm mắt lại, thôi thì hắn ở đây không lâu nữa, biết đâu mấy chuyện ở Nhà Quốc truyền đến Kim Quốc, khiến Thiệu Khánh Đế nổi giận chuyện điên hôm nay liền nói không thành. Nghĩ như thế, nàng cũng không thấy lương tâm bất an nữa. Dương Thiên Phong bước ra ngoài, lại thấy Trạch Nghiễm ngồi ở tiền thính, hai chủ tớ liền trở lại dịch quán. Sáng hôm sau, Dương Thiên Phong định đến tìm thê tử đã bị một đám công chúa chặn đường, các nàng hỏi thăm dụ dỗ đủ trò, đương nhiên hắn không chút nể mặt, lập tức cho bọn họ sắc mặt. Vẫn là leo tường mà vào, khi hắn chạy đến nội thất thì thê tử vẫn đang ngủ. Hắn ngồi bên mép giường, nhìn những nốt mụn nước trên mặt nàng, cau mày. Hắn cũng muốn hiện tại giúp nàng chữa trị, chỉ là quá trình điều trị phải liên tục, không được ngắt quãng. Nếu đang trị hắn trở về Kim Quốc liền không tốt, mà bên cạnh nàng không ai đáng tin, nhờ đám ám vệ lại không yên tâm giao nàng cho nam nhân khác. Thấy được nàng trở mình có dấu hiệu tỉnh, hắn thu tâm nhìn lại, thả lỏng cơ mặt, bày ra vẻ si ngốc. Nương tử, nàng tỉnh rồi. Hắn khom người ân cần đỡ thê tử ngồi dậy. Nhạc Xích Vũ nhìn lại y phục của mình, tay nàng ôm lấy ngực thở vào nhẹ nhõm, y phục vẫn còn nguyên vẹn, cũng may đêm qua mệt mỏi không có cởi ra. Ngươi vào đây làm cái gì? Ra ngoài đi. Nàng đỏ mặt quay sang chỗ khác. Dương Thiên Phong thấy được biểu tình của nàng đương nhiên sẽ không rời đi, hắn tì trán lên vai nàng cọ cọ. Đêm qua ta hứa cùng nương tử, sáng nay tới tìm nàng, mà nàng cũng đáp ứng rồi. Ngươi khỏi bệnh sao? Nhạc Xích Vũ không quay lại, hỏi. Vẫn chưa. Kỳ thật đã khỏi hơn 8 phần, bản thân hắn có dược tốt, càng là thân thể cường tráng, đương nhiên sẽ không bệnh lâu. Tuy muốn cùng thê tử làm nũng thêm một thời gian, nhưng đợi đón được nàng trở về Kim Quốc trước. Nhạc Xích Vũ xu tay đuổi người. Vậy trở về nghỉ ngơi đi. Không muốn, ta không muốn. Dương Thiên Phong ôm lấy nàng kéo vào lòng. Bây giờ nàng có lấy chổi đuổi người, hắn nhất quyết không đi. Ra ngoài, ta cần thay y phục. Nhạc Xích Vũ thở dài, hắn sao lại dính người như vậy, đời trước dường như cũng không có dính người như vậy. Dương Thiên Phong nghe vậy hôn lên mặt nàng rồi chạy ra ngoài. Hắn nhớ Trạch Nghiễm từng báo với hắn mặt nàng không thể thường xuyên chạm vào, nhưng nếu hắn không chạm nàng, nàng sẽ không tin tưởng hắn, vẫn là mau chóng một chút thú nàng đến Kim Quốc. Một hồi lâu, Nhạc Xích Vũ bước ra, Dương Thiên Phong vừa dùng xong một chén thuốc đắng, ăn sơn trà phiến, thấy nàng bước ra, hắn chạy tới, nhét một phiến sơn trà vào miệng nàng. Cái này rất ngon, nương tử cũng ăn thử xem. Nhạc Xích Vũ há miệng cắn một phần rồi gọi người dọn tảo thiện, nhưng Nhạc Hậu trước một bước cho gọi nàng ra nhà Thủy Tạ ở hoa viên dùng bữa. Nhạc Xích Vũ nghĩ sẽ có cơ hội nhìn thấy Nhạc Thanh Đoan nên trên đường đi mở miệng đề cập. Chút nữa ra đó sẽ gặp được vị hôn thê của ngươi, ngươi không nên gọi ta là nương tử, tránh nàng không vui. Dương Thiên Phong nghe xong, nắm chặt lấy tay thê tử không buông, mở miệng phản bác. Không đúng, nàng mới là thê tử của ta, ai cũng không phải. Nữ nhân kia lần trước vẫn chỉ là khai vị, hắn đãi nàng ta. Nhạc Xích Vũ rút tay trở về, lại không thể rút được, cực kỳ khó chịu, nàng nhăn mặt, mà đến nhà Thủy Tạ, cung nhân xung quanh nhìn một mắt, lập tức đem đầu chôn xuống, thật sự là sát cảnh, xương vương nhà quốc đẹp như vậy, cũng là bị sát đến không còn cái gì. Nào ngờ đến đó chỉ có một mình Nhạc Hậu cùng vài cung nhân hầu hạ, Nhạc Xích Vũ chau mày suy nghĩ, đây là tình huống gì? Khuyên nàng nên gả sao? Bước đến, nàng thỉnh an cho có lệ, còn Dương Thiên Phong vẫn đứng thẳng người, cả cúi đầu một cái cũng không có, Nhạc Hậu cũng không lưu hắn, bởi nàng có nữ tế tốt hơn, với cả hắn lại là ngốc tử tính toán làm gì, hôm nay chỉ là khuyên Nhạc Xích Vũ nên gả, tránh hai nước động binh. Cả hai ngồi xuống xong, Dương Thiên Phong xem như không thấy Nhạc Hậu mà lại mang một phiến sơn trà đưa tới miệng Nhạc Xích Vũ. Nữ nhân kia chính là may mắn, nếu hôm nay nàng ta dám có mặt cho hắn xem, hắn sẽ cho nàng ta xuống dưới hồ. Nhạc Xích Vũ đẩy tay Dương Thiên Phong, hỏi. Không biết mẫu hậu cho truyền gọi là có chuyện gì? Cứ thẳng tắp vào chủ đề chính, đời trước chắc nàng đi vòng quanh dụ dỗ nàng nên làm mai chết thay, lúc đó còn luôn miệng nhắc đến việc đốt yên hoa khiến Nhạc Thanh Đoan suýt chết để bức áp nàng. Nhạc Hậu nhìn cử chỉ cùng dung mạo của Dương Thiên Phong chính là tiếc nối, nếu là hắn không bị té ngựa, không si ngốc, nhất định là một nam nhân xứng đáng làm trượng phu của Nhạc Thanh Đoan. Đã lâu mẫu tử chúng ta không cùng nhau hảo hảo dùng bữa, nên mẫu hậu cho người triệu ngươi ra đây. Nhạc Xích Vũ nhìn Dương Thiên Phong đang cố gắng nhét phiến sơn trà vào miệng nàng, nàng lại cắn một miếng nhỏ rồi đẩy tay hắn. Người nghe gì không? Hôm nay không có phần cho ngươi. Phải để vị mẫu hậu này thấy được thái độ của nàng, bởi chuyện này sứ thần Kim Quốc nhất định báo lại cho Thiệu Khánh Đế. Hôn sự này chính là không phải Nhạc Thanh Đoan thì không được. Dương Thiên Phong xem như nghe không được, hắn cầm tách trà vừa được cung nhân rót lên, đưa lên miệng thổi thổi vài cái, lại đưa cho nàng. Nương tử, nàng uống trà đi. Nhạc Xích Vũ không để ý hắn, nàng chống cằm nhìn nơi khác, dám xem lời nàng nói như gió thoảng qua tai. Nhạc Hậu cứ như người thừa thải ngồi đây làm bóng đèn, cười gượng một cái, liền mở miệng nói. Vũ Nhi, ngươi không thể có thái độ này được. Lúc này, trong lòng nàng tiếc nối, có nên bảo Nhạc Thanh Đoan suy nghĩ lại, tên ngốc tử này rất chu đáo, so với ai cũng chỉ có hơn, tuyệt không kém. Vì sao? Mẫu hậu, ngươi đừng quên hắn là hôn phu của hoàng muội. Từng chữ được Nhạc Xích Vũ bước ra từ kẻ răng, mang nàng đi làm kẻ chết thai, đây chính là mẫu thân, phụ thân của nàng, bọn họ xem nàng như tấm bình phong, tuyệt không đối đãi với nàng như nữ nhi. Nhạc Hậu lúc này mới nở nụ cười, cầm lấy tay của Nhạc Xích Vũ vỗ vỗ. Kỳ thật, lúc đầu xương vương Kim Quốc là vị hôn phu của ngươi, do người dung mạo không tốt nên mới sửa thành của Loan Nhi. Hiện hắn cũng chọn ngươi, cho dù Loan Nhi gả, hắn cũng sẽ không đồng ý. Dương Thiên Phong nghe được, tay hắn nắm chặt thanh quyền dưới ống tay áo rộng thùng thình, nhưng một bên vẫn cố ý để bản thân nén giận. Đời trước hắn nghe Nhạc Thanh Loan tự thú, đời này nghe chính miệng Nhạc Hậu nói, quả nhiên nàng mới là vị hôn thê của hắn. Đời trước hắn ngốc nghếch nên đâu nghĩ được chuyện đến Nhạc Quốc tìm hiểu điều tra kỹ về vị hôn thê này, chỉ biết khi thành thân mở khăn hỉ ra thấy được xấu dung của Nhạc Xích Vũ, hắn đã ném nàng ra khỏi phòng mình. Đương nhiên những thứ này là nghe Trạch Nghiễm kể. Khi hắn chiếm được Ly Quốc mang Nhạc Thanh Loan trở về, nàng ta nói với hắn Nhạc Xích Vũ lén đút Tráo Kiệu Hoa, vì hai người là song bào thai cho nên khi xuất giá cũng cố ý chọn cùng một ngày. Thế nên hắn đối với Nhạc Xích Vũ vốn không thích, nay càng căm giận. Về sau mới biết đây cũng là do Nhạc Đế Nhạc Hậu cố ý để phòng trừ sau này bị hỏi liền có ứng đối. Cũng phải công nhận một điều rằng kế hoạch này của bọn họ rất chu toàn, hắn cùng Phụ Hoàng cũng bị lừa. Đây cũng là lý do hắn chưa từng nghe nàng thanh minh, mà nàng cũng chẳng bao giờ hướng hắn thanh minh. Nàng chỉ một lòng muốn hắn nhớ lại nàng, cho nên cả hoàng thất Kim Quốc không ai biết gì về nàng lúc trước ở Nhạc Quốc sống thế nào. Lúc nàng cầm hưu thư rời đi không lâu, hắn phát hiện trong phủ có kỳ quái, liền gọi Trạch Nghiễm tới hỏi chuyện. Cuối cùng từ miệng Nhạc Thanh Loan bước được, nàng ta nói ra năm đó chính là do Nhạc Đế Nhạc Hậu xóa tên của Nhạc Xích Vũ, mang tên nàng ta viết lên. Sao lại vì hắn là ngốc tử nên mới triển khai kế hoạch để cả hai xuất giá cùng lúc, nếu bị phát hiện mọi chuyện đổ hết lên đầu Nhạc Xích Vũ, đến lúc đó Kim Quốc có hận thì cũng chỉ hận một mình nàng. Nàng ta còn thừa nhận dung mạo Nhạc Xích Vũ là một tay nàng ta tạo thành vì nàng ta muốn gả cho hắn. Nhưng khi biết được hắn đã ngốc tử nên trói Nhạc Xích Vũ lên Kiệu Hoa mang tới Kim Quốc hòa thân. Nhạc Xích Vũ cười lạnh nhìn Nhạc Hậu, đôi mắt vô biểu tình lãnh cảm nhìn vị thân mẫu của mình. Vậy sao? Hắn là vương gia lại là ngốc tử sẽ khiến Thiệu Khánh Đế chuyển đổi ý định sao? Mẫu hậu không sợ chọc giận Thiều Khánh Đế khiến bá tánh làm than sao? Nhạc Hậu nhìn qua Dương Thiên Phong nở nụ cười. Xương Vương Kim Quốc muốn thú Vũ Nhi hay là Loan Nhi? Sợ hắn không hiểu ý mình nên hỏi thẳng, dù sao cũng là ngốc tử hắn sẽ không nghĩ gì. Dương Thiên Phong nhìn Nhạc Hậu nở nụ cười thiên chân, tay hắn ôm thê tử bên cạnh như tuyên bố chủ quyền. Nàng là nương tử của ta. Nói xong, hắn áp mặt hắn sát vào mặt nàng, hiện hắn đang ăn, môi không được sạch, tránh ảnh hưởng đến độc trên mặt nàng. Nhạc Xích Vũ ghét bỏ, đẩy hắn. Người mau buông bổn cung ra, không cho phép chạm vào bổn cung. Chỉ cần nghĩ đến sau này, hắn ôm Nhạc Thanh Loan, nàng đã cảm thấy khó chịu rồi. Nương tử, nàng làm sao vậy? Dương Thiên Phong không hiểu nhìn nàng, chẳng phải hôm qua nàng đối với hắn rất tốt, nàng còn gọi hắn là tướng công, hôm nay lại bị lạnh nhạt. Bổn cung không phải nương tử của ngươi, ngươi không được gọi bổn cung như vậy. Nhạc Xích Vũ mạnh đẩy hắn đứng lên quát, lệ ngấn trong đôi mắt nàng tràn ngập. Mẫu hậu, ngươi nhìn kỹ, ta nhất định để Nhạc Thanh Loan gả cho ngốc tử này. Dương Thiên Phong thấy được lệ trong mắt nàng, tim hắn thắt chặt, nàng lại đang nghĩ tới chuyện lúc trước. Hắn ngồi một chỗ như vậy, ngây dại nhìn nàng, nhưng rất nhanh tỉnh hồn lại, nắm tay nàng. Nàng là nương tử của ta, mẫu hậu bảo ta tới Nhạc Quốc, mang nàng trở về. Nàng mới là thê tử của hắn, nàng mới là người lúc đầu hắn hứa hẹn. Nhạc Thanh Loan không phải, là hắn không biết sự tình nên ủy khuất nàng. Lúc này Nhạc Đế vốn ở một bên xem cũng đã nhịn không được bước tới. Vũ Nhi, Xuân Vương Kim Quốc mới là vị hôn phu của ngươi. Nữ nhi này là muốn suốt đời trong lãnh cung mà qua sao? Đúng là sống trong phúc mà không biết. Dương Thiền Phong nghe vậy cũng đứng lên bước đến bên cạnh thê tử ôm lấy nàng. Nương tử, mặt hắn gục lên vai nàng cọ cọ, hắn biết nàng rất khó chịu nhưng hắn lại không giúp được gì, hắn thật vô dụng. Nhạc Xích Vũ thở phì phò, mắt to trừng phụ mẫu của mình, nàng cố nén lại giận dữ, không để bản thân mất bình tĩnh. Dạo này Nhạc Thanh Loan cũng là không có động tới nàng, nàng không nên kích động. Ngốc tử, mau buông bổn cung ra, nương tử của người không phải ta, nghe rõ rồi chứ? Không phải, nàng gạt người, nàng mới là thê tử của ta. Tâm hắn như bị hàng vạn hàng nghìn con sâu bò lúc nhúc cắn vào, thống khổ hét to, tay ôm nàng siết chặt. Nhạc đế Nhạc hậu thấy được đoàn sứ thần Kim Quốc cách không xa, sợ mạo phạm liền đồng thanh hô: Vũ Nhi, không được ăn nói không chừng mực như vậy. Nếu hiện Kim Quốc muốn tức giận mang binh thảo phạt, Nhạc Quốc bọn họ liền khó mà giữ nổi. Dương Thiên Phong lấy trống lát ra đưa cho thê tử: Nương tử, nàng không vui thì cùng ta chơi trống được hay không? Lúc trước nghe Trạch Nghiễm nói nàng cùng hắn không vui đều chơi trống. Nhạc Xích Vũ thấy được trống lắc cũng không chút do dự hất xuống, trống lắc tiếp đất lại như đời trước một dạng gãy đôi, dùi trống, mặt trống, mọi thứ một nơi. Nhìn đến thời khắc đó, các đôi mắt trợn to, tâm hai người như ngừng đập, đến hô hấp cũng ngừng lại. Dương Thiên Phong lúc này mới cảm nhận được đời trước khi nàng thấy trống lắc vỡ thì cảm giác thế nào. Lúc đó hắn không nhớ ra nàng nên sẽ không có chút cảm tình nào, nhưng hiện hắn thấu hiểu. Lúc đó nàng ngồi trên đất khóc trống, hắn một chút động tâm cũng không có, đến mi mắt cũng không buông nhìn nàng, hắn chỉ cảm thấy nàng thật phiền. Buồn thê tử ra ngồi xổm xuống đất nhặt trống lắc, đôi mắt thiên chân có chút ngấn lệ đau xót nhìn nàng, nghẹn ngào nói: Vỡ rồi. Nhạc Xích Vũ vốn đau lòng cũng muốn tiến tới, nhưng chân vừa nhấc đã đình trệ, hồi lâu mới thả lỏng, lạnh nhạt nói: Vỡ rồi thì mua cái mới, bổn cung không có nhàn rỗi cùng ngươi chơi những trò này. Nói xong nàng phất tay áo rời đi. Đôi môi mỏng mím chặt, hai tay dưới ống tay áo dài rộng xuôi theo thân người cũng siết thành quyền thật chặt. Đôi mắt hiện lên huyết tuyến rõ ràng cùng lệ quang dưới mặt trời, nàng không thể mềm lòng, tuyệt không thể. Dương Thiên Phong vừa đau lòng vừa tức tới điên, hắn hận trừng mắt Nhạc đế Nhạc hậu, quả nhiên bức thê tử hắn như vậy. Không nói một lời, hắn đứng lên đem tất cả những thứ có trên bàn đều hất xuống. Đương nhiên Nhạc đế Nhạc hậu không kịp phản ứng mà hứng trọn một màn này. Hắn không quay đầu lại nhìn mớ lộn xộn sau lưng mà đuổi theo thê tử, đi an ủi nàng là quan trọng nhất.